Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Min và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong tập số 3 của bộ truyện Cô vợ hờ che mắt của em trai thiếu tướng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 3. Trình Sảo Nguyệt rất nhanh sau đó đã xuống lầu theo chân mọi người lên tàu ra đảo lặn ngắm san hô. Vì có mặt của Trình Sảo Nguyệt ở đây, cho nên Hoàng Vĩ Kỳ và Lâm Quân Hạo không thể lúc nào cũng dính liền lấy nhau được. Nhìn người mình yêu phải lấy người khác, còn phải giả vờ đi bên cạnh vợ mình, Hoàng Vĩ Kỳ lại giận sôi máu. Anh ta thầm oán trách Trình Sảo Nguyệt. Vì cô ta ở đây nên anh ta và Lâm Quân Hạo mới không thể công khai gần gũi nhau được. Lâm Quân Hạo cũng sợ Hoàng Vĩ Kỳ giận dỗi mình nên anh ta càng căm ghét Trình Sảo Nguyệt hơn. Cô ta đúng là đồ phá bĩnh mà. Dự định của mọi người là sẽ dừng thuyền lại để tắm, sau đó mới thay đồ lặn đi ngắm san hô. Trình Sảo Nguyệt mặc một bộ bikini màu vàng, thân hình cô ta cũng khá đẹp, dáng người tiêu chuẩn. Ỷ vào lợi thế này, cô ta còn cố tình đi qua đi lại trước mặt Lâm Quân Phong rất nhiều lần. Triệu Đan Mẫn mặc trên mình bộ bikini màu đỏ, thân hình chuẩn chỉnh, đường cong quyến rũ, ba vòng bốc lửa. Bộ bikini màu đỏ càng làm nổi bật nên nước da trắng sáng của cô. Cô quấn ngang hông một chiếc khăn lụa đỏ để trông không quá lộ liễu. Triệu Đan Mẫn từ trong khoang thuyền đi ra, khiến mọi người đều phải quay ra nhìn. Đặc biệt là Lâm Quân Phong vừa nhìn thấy Triệu Đoan Mẫn, anh đã phải hít sâu một hơi. Anh có một cảm giác muốn giấu cô đi, để một mình anh nhìn ngắm, để mình anh thưởng thức vẻ đẹp của cô. Triệu Đoan Mẫn đi đến trước mặt Trình Sảo Nguyệt, nhìn bộ dạng của cô ta. Cô nghĩ rằng chắc từ nãy Lâm Quân Phong cũng ngắm no mắt rồi nhỉ. Cô chỉ muốn anh ngắm nhìn mình cô thôi. Con cá cảnh này phô diễn từ nãy đến giờ cứ tung tăng lượn qua lượn lại khiến cho người ta ngứa mắt. Ayo, Triệu Đan Mẫn giả vờ vấp té rồi ngã vào trong lòng của Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong chỉ cảm thấy tim mình như hững đi một nhịp. Anh đưa tay ra đỡ lấy ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhẹ giọng nói: Mẫn Mẫn không sao chứ? Sao lại không cẩn thận như vậy? À, anh cả, em xin lỗi. Em vốn định đi ra chỗ của A Hạo, không biết sao lại vấp vào chân của ai cho nên mới bị ngã. Em xin lỗi. Triệu Đoan Mẫn làm bộ bối rối như cô vô tình bị ai đó ngáng chân mà ngã vào trong lòng của Lâm Quân Phong vậy. Tình huống này khiến mọi người đều quay ra nghi ngờ Trình Sảo Nguyệt chơi xấu, bởi vì Triệu Đoan Mẫn vừa đi qua người Trình Sảo Nguyệt thì liền vấp té. Giống như kịch bản trên phim truyền hình thì người ngã phải là Trình Sảo Nguyệt mới đúng, nhưng đây không phải là phim truyền hình, đây là đời thực. Mấy ả trà xanh muốn đi chơi chiêu với cô không có cửa đâu. Triệu Đoan Mẫn cô chính là trà sữa full topping đấy. Trình Sảo Nguyệt tức đến ruột gan lộn tùng phèo. Cô ta nhìn Lâm Quân Phong ôm lấy Triệu Đoan Mẫn thì ghen đến đỏ mắt. Cô ta muốn quyến rũ Lâm Quân Phong nên phải tìm cách gần gũi với anh. Cô ta không tin mình không có chút sức hút nào đối với Lâm Quân Phong. Đoan Mẫn, em không sao thì tốt rồi, lần sau cẩn thận chút nhé. Quân Phong à, Đoan Mẫn đã có Quân Hạo bơi cùng rồi, vậy anh xuống bơi cùng với em nhé. Xin lỗi, tôi bơi cùng với Vĩ Kỳ rồi, cô tự bơi một mình đi. Mặc dù không muốn nhưng anh cũng chỉ đành lấy Hoàng Vĩ Kỳ ra để làm lá chắn. Lâm Quân Hạo không cam lòng nhưng vẫn phải giả vờ đến dắt tay Triệu Đan Mẫn xuống bơi. Hoàng Vĩ Kỳ cũng đen mặt bơi cùng với Lâm Quân Phong. Tất cả đều thể hiện Trình Sảo Nguyệt ở đây chính là người thừa, nhưng da mặt của cô ta đã tôi luyện đến một độ dày cao cấp rồi, cô ta không cảm thấy ngại ngùng gì cả. Lâm Quân Phong nhìn Triệu Đan Mẫn bơi cùng Lâm Quân Hạo, anh chỉ muốn đi lên xách thằng em anh quẳng ra chỗ khác cho cá mập gặm. Anh giả bộ vô tình thỉnh thoảng lại bơn chen vào giữa tách hai người ra. Anh chính là ghen đến điên đảo. Anh Quân Phong, cứu em. Trình Sào Nguyệt bơi ở phía xa bỗng dưng kêu lên, có vẻ như cô ta bị chuột rút, tay chới với giống như sắp chết đuối đến nơi. Bản năng của một người lính không cho phép mình thấy chết mà không cứu. Lâm Quân Phong bơi đến chỗ Trình Sào Nguyệt kéo cô ta, rồi ôm lấy cô ta bơi đến thuyền. Triệu Đoan Mẫn nhìn một màn này, nói không ghen là giả. Nhìn anh ôm người con gái khác trong lòng, còn là lúc hai người ăn mặc kiệm vải như vậy. Mặc dù cô biết anh là vì cứu người, nhưng cô vẫn không nhịn được mà ghen tị, mà đau lòng. Mọi người cũng đều bơi đến hỗ trợ kéo Trình Sào Nguyệt lên bờ. Lúc này Trình Sào Nguyệt đã hôn mê bất tỉnh, việc cần làm bây giờ chính là sơ cứu cho cô ta tỉnh lại. Lâm Quân Phong liếc nhìn Triệu Đoan Mẫn, anh nói với Lâm Quân Hạo: A Hạo, em sơ cứu cho cô ta đi. Hả? Sao lại là em chứ? Thanh mai trúc mã của anh đi mà sơ cứu. Lâm Quân Hạo vội vàng từ chối. Lâm Quân Phong không muốn sơ cứu cho Trình Sở Nguyệt một chút nào, thậm chí anh còn cảm thấy rất bài xích. Lại thêm có Triệu Đan Mẫn ở đây, anh không thể vĩ đại lẫn ngu ngốc đến nỗi đi làm điều đó được, nhưng cứu người cũng rất quan trọng. Sơ cứu cho người đuối nước chính là nhấn ngực và hô hấp nhân tạo. Anh sơ cứu cho Trình Sở Nguyệt thì Triệu Đan Mẫn không vui, Lâm Quân Hạo sơ cứu cho Trình Sở Nguyệt thì Hoàng Vĩ Kỳ không vui và ngược lại. Để em, xem ra cô sơ cứu cho Trình Sở Nguyệt là hợp lý nhất. Cô không tin cô ta bị đuối nước có một tí mà đã bất tỉnh nhân sự. Triệu Đoan Mẫn làm bộ đưa hai tay ấn xuống ngực Trình Sở Nguyệt. Lúc nhấc tay lên, cô còn cố tình quẹt móng tay vào ngực cô ta. À, xem ra con hàng này vì dùng khổ nhục kế mà không tiếc hy sinh bản thân mình. Muốn được Lâm Quân Phong sờ ngực với hôn môi chứ gì. Không có cửa đâu bà chị già. Cô ấy vẫn không tỉnh. Xem ra chỉ còn cách hô hấp nhân tạo thôi. Ôi, nhưng mà sáng nay em dậy muộn vì vội đi cùng với mọi người, cho nên em còn chưa kịp đánh răng. Lúc ăn sáng em lại ăn hơi nhiều tỏi, nhưng không sao, may là cũng không có mùi gì. Triệu Đan Mẫn đưa tay lên miệng làm bộ hà hơi một cái, rồi cô định cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Trình Sở Nguyệt. Ba người Lâm Quân Phong, Lâm Quân Hạo và Hoàng Vĩ Kỳ suýt nữa thì phì cười. Xem người ta sắp chết đến nơi rồi mà Triệu Đan Mẫn vẫn hài không chịu được. Đúng lúc này Trình Sở Nguyệt bỗng ho một tiếng rồi mở mắt ra. Thế là cô ta đã tỉnh lại. Cô ta vốn giả vờ bị đuối nước và bất tỉnh để có cơ hội gần gũi với Lâm Quân Phong, nhưng không ngờ anh không chịu sơ cứu cho cô ta mà là Triệu Đan Mẫn. Khi nãy bị Triệu Đan Mẫn cào xong, suýt nữa cô ta đã kêu lên rồi. Cố nhịn thêm một chút thì Triệu Đan Mẫn lại bảo chưa đánh răng với vừa ăn tỏi. Trời đất, thật kinh khủng. Cô ta sợ quá liền mở mắt ra luôn. Thật may quá, cô Trình tỉnh lại thật đúng lúc. Triệu Đan Mẫn ẩn ý nói một câu, cô đã nhìn ra mưu kế của Trình Sở Nguyệt rồi. Chỉ sợ người nào đó mê gái nên mới không nhận ra thôi. Cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người rồi. Trình Sở Nguyệt tỏ ra yếu đuối, đáng thương và hiểu chuyện khiến người ta thương xót. Nhưng với những người ở đây đều đã nhận ra cô ta đang làm bộ. Trước đó chắc cũng là giả vờ bị đuối nước thôi. Triệu Đoan Mẫn đứng dậy, cô không thèm nhìn Lâm Quân Phong lấy một cái, rồi vào khoang thuyền choàng khăn tắm lên người. Lâm Quân Phong cảm giác Triệu Đoan Mẫn có gì đó không đúng. Có phải cô đang giận anh không? Anh rất muốn lúc này ôm lấy cô, đến nơi nào đó chỉ có hai người họ, để dỗ dành cho cô vui vẻ. Sự việc Trình Sở Nguyệt bị đuối nước xảy ra nên cũng chẳng còn ai hứng thú xuống biển lặn ngắm san hô nữa. Mọi người đi thuyền quay trở lại khách sạn. Triệu Đoan Mẫn lên phòng đóng sầm cửa lại. Cô biết Bạch Liên Hoa kia đang diễn kịch, nhưng mấy người mắt mờ kia hẳn là không nhìn ra rồi. Nếu không có cô ở đấy thì có phải Lâm Quân Phong sẽ làm đầy đủ động tác sơ cứu cho Trình Sở Nguyệt đúng không? Rồi có phải anh cũng sẽ bị cô ta hớp hồn đúng hay không? Cộc cộc. Ai gõ cửa phòng cô vậy? Triệu Đoan Mẫn cố nén sự không thoải mái trong lòng xuống ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô đã bị ai đó kéo vào phòng, ấn cô lên ván cửa rồi hôn ngấu nghiến. Nhận ra người nào đó, Triệu Đoan Mẫn giơ tay lên muốn đẩy anh ra, nhưng chỉ khiến anh càng ôm cô chặt hơn. Nụ hôn này chính là cưỡng ép. Cô còn đang giận Lâm Quân Phong, sao có thể để cho anh được như ý. Triệu Đoan Mẫn né tránh anh, lại càng hôn điên cuồng. Vương, bát đạt. Cô vừa lên tiếng, anh đã đưa lưỡi luồn lách khắp khoang miệng cô, quấn quýt môi răng, bàn tay hữu lực nhanh chóng cởi phăng chiếc áo choàng tắm trên người cô. Triệu Đoan Mẫn bị Lâm Quân Phong hôn đến thần trí mơ hồ, anh mới chịu buông cô ra. Mẫn Mẫn, em đang ghen đúng không? Triệu Đoan Mẫn uất ức, vừa vào phòng đã cưỡng hôn cô đến bây giờ mới hỏi cô một câu. Đồ cẩu sói này, cô xém chút không thở nổi nữa rồi. Tôi thèm vào mà ghen. Anh đi mà ôm Nguyệt Nhi của anh đi. Đến đây ôm tôi làm gì? Miệng thì nói không ghen, nhưng mỗi lời nói lại tràn ngập sự ghen tuông. Lâm Quân Phong thấy Triệu Đoan Mẫn giận dỗi thì liên tục dỗ dành. Mẫn Mẫn, là anh ghen. Anh thấy em thân thiết cùng A Hạo. Dù biết hai người chỉ là đóng kịch, nhưng anh thực sự rất ghen tị. Anh là bất đắc dĩ mới cứu Trình Sở Nguyệt thôi. Em đừng giận anh có được không? Ôm người ta ở trong lòng như vậy, lo lắng cho người ta bị đuối nước, ôm mỹ nhân mặc bikini trong lòng hưởng thụ lắm phải không? Hôm nay nếu như em không có ở đó thì có phải là anh sẽ ấn ngực với cả hô hấp nhân tạo cho cô ta không? Đàn ông đều thế, mỡ dâng đến miệng chả sơi vội. Mỹ nhân bikini chỉ có người trước mặt anh đây thôi. Hôm nay dù cô ta có chết thật thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Ai mà thèm tin chứ? Lâm Quân Phong mỉm cười. Anh cười cái gì? Không thấy cô đang tức giận sao? Người đàn ông này còn cười được. Anh vui vì Mẫn Mẫn ghen. Chứng tỏ Mẫn Mẫn cũng rất yêu anh đúng không? Nhận ra thái độ của mình lúc nãy có hơi nóng nảy, đúng là cô đang ghen thật, chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi. Lâm Quân Phong, nếu như anh dám tơ tưởng đến người con gái khác ngoài em sẽ cắt quả chuối của anh, sau đó ném cho gà ăn đấy. Lâm Quân Phong đã cởi áo choàng tắm trên người mình từ bao giờ, chiếc quần bơi cũng bị anh cởi phát ra, hai người trần truồng không mảnh vải che thân. Quân Phong, anh thật xấu. Triệu Đoan Mẫn cũng ôm lấy cổ Lâm Quân Phong hưởng thụ. Lúc này bất ngờ phòng bên cạnh vang lên tiếng của Trình Xảo Nguyệt. Anh Quân Phong, anh ở trong phòng sao? Mở cửa cho em có chuyện muốn nói với anh. Không ai trả lời cô ta. Trình Xảo Nguyệt không biết Lâm Quân Phong lúc này đang ở phòng bên cạnh làm tình với Triệu Đoan Mẫn. Cô ta vẫn tiếp tục gõ cửa gọi. Anh Quân Phong, anh Quân Phong. Nguyệt Nhi của anh kìa, về mà tiếp đón người đẹp đi chứ. Triệu Đoan Mẫn cũng nghe thấy tiếng của Trình Xảo Nguyệt. Cô ta là sợ mọi người không biết cô ta đi tìm Lâm Quân Phong hay sao mà lớn tiếng như vậy. Lâm Quân Phong bất ngờ xoay người Triệu Đoan Mẫn lại để cô bám tay vào cửa phòng. Anh muốn đi vào trong cô từ phía sau. Ngoài cửa, Trình Xảo Nguyệt vẫn đứng gõ cửa phòng của Lâm Quân Phong. Cô ta loáng thoáng nghe có tiếng động ở phòng bên cạnh, nhưng cô ta không nghĩ rằng người tạo ra những tiếng động này lại là Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn. Trình Giọng Nguyệt bên ngoài cửa vô cùng kiên nhẫn, cô ta định gọi tiếp thì cửa phòng đối diện bỗng nhiên mở ra. Lâm Quân Hạo nhìn cô ta với ánh mắt như muốn băm vằm cô ta ra vậy. Này, Trình Giọng Nguyệt, cô có biết sự ý tứ không vậy? Cô ồn ào như vậy ảnh hưởng đến người khác đó. Anh cả đã không muốn gặp cô rồi, sao cô mặt dày thế hả? Lâm Quân Hạo đang mây mưa cùng với Hoàng Vị Kỳ, bị Trình Giọng Nguyệt này phá đám thật đáng ghét, bị chửi không kịp vuốt mặt. Trình Xảo Nguyệt ngượng chín mặt, cô ta không nói gì, liền quay về phòng đóng cửa lại. Lâm Quân Phong thao mãi mới chịu rút ra. Triệu Đoan Mẫn lúc này hai chân đã mềm nhũn. Cô được anh bế lên đối diện với anh rồi tiếp tục. Lâm Quân Phong bế cô vào phòng tắm, anh đặt cô vào bồn tắm lớn rồi anh cũng bước vào. Anh xả nước ấm rồi tiếp tục cuộc mây mưa cùng với cô. Hai người phóng túng suốt một đêm dài, thay đổi vô số tư thế cho đến rạng sáng cuộc mây mưa này mới kết thúc. Triệu Đan Mẫn đã thiếp đi từ bao giờ, Lâm Quân Phong ôm chặt lấy cô trong lòng, hai người ngủ đến trưa hôm sau mới dậy. Ngày tiếp theo, nhân lúc Trình Sào Nguyệt còn chưa dậy, bốn người sắp xếp hành lý ra sân bay rồi bay trở về nước, vì hai ngày nữa sẽ diễn ra tiệc mừng thọ của ông nội Lâm Quân Phong, họ phải trở về cho kịp thời gian. Lúc Trình Sào Nguyệt không tìm được ai, cô ta đến quầy lễ tân hỏi thì mới biết được bốn người Lâm Quân Phong đã trả phòng rồi. Trình Sào Nguyệt tức đến suýt nữa thì ngất đi. Tiệc mừng thọ của ông nội Lâm được tổ chức rất lớn. Ông nội Lâm là thủ trưởng trong quân đội đã về hưu nên có rất nhiều bạn bè cấp dưới trong quân đội đến tham gia dự tiệc. Thượng tướng Trần Quốc An cũng là cấp trên của Lâm Quân Phong cũng được mời đến buổi tiệc. Triệu Đoan Mẫn hôm nay mặc trên người bộ sườn xám cách tân với vòng eo con kiến, nước da trắng nõn, trông cô càng quyến rũ trong bộ trang phục này. Cô sóng vai cùng Lâm Quân Hạo bước vào sảnh tiệc. Vì trước đó Trịnh Nhã Lam đã dặn trước Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Hạo phải phối hợp ăn ý với nhau để tránh tai mắt của chú hai Lâm Trắc Việt, nên bên ngoài họ vẫn luôn thể diện là một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Hai người đi ngay sau lưng Lâm Quân Phong. Ông nội Lâm ngồi chính giữa đang nói chuyện cùng với ông Lục, cũng là bạn cùng trong quân ngũ với ông năm xưa. Lục Nghị, cảm ơn ông đã đến đây tham dự buổi tiệc này của tôi. Ông bạn già, khách sáo cái gì chứ? Chúng ta vào sinh ra tử cùng với nhau, mừng thọ ông, sao tôi có thể không đến được chứ? Sắp đến tiệc mừng thọ của tôi, ông cũng nhất định phải đi đó. Được, được, được. À, Lục Nghị này, con bé Tiểu Duyệt nhà ông có đến đây không vậy? Sao bảo nó đang giữ chức trung úy trong quân doanh của A Phong nhà tôi? Tôi đang muốn làm mối cho hai đứa chúng nó đây. Tốt, tôi cũng đang có ý này. Tiểu Duyệt nó có đến đây cùng tôi. Để tôi gọi con bé vào đây chào hỏi ông nhé. Một lát sau, Lục Hy Duyệt và Lâm Quân Phong đều được gọi đến trước mặt hai ông cụ. Lục Hy Duyệt cũng khá xinh đẹp, thân hình vì ở trong quân ngũ nên khá rắn giỏi và nhanh nhẹn. Cô chào hai ông cụ rồi nhìn Lâm Quân Phong, trong mắt đã tràn đầy tình ý. Tiểu Duyệt đấy à? Đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Cháu và A Phong ở cùng một quân doanh đúng không? Cháu thấy A Phong nhà ông thế nào? Ông nội Lâm nhìn Lục Hy Duyệt, ông có ấn tượng rất tốt với cô. Nếu cô gái này mà làm cháu dâu của ông thì hay biết mấy. Lâm Quân Phong nghe ông nội mình hỏi Lục Hy Duyệt như vậy thì nhíu mày. Ông nội anh lại có chủ ý gì nữa đây? Lục Hy Duyệt nghe ông nội Lâm hỏi, cô nhìn Lâm Quân Phong rồi lại nhìn hai ông cụ mỉm cười nói: Anh Quân Phong là một thiếu tướng rất tài giỏi và có kỷ cương. Anh ấy là mẫu người lý tưởng của tất cả các cô gái đó ạ. Ông nội Lâm nghe Lục Hy Duyệt khen ngợi Lâm Quân Phong thì hai mắt sáng lên. Con bé này chắc chắn cũng thích cháu trai ông, vậy thì dễ rồi. Ông nội Lâm lại quay sang hỏi Lâm Quân Phong: À Phong, vậy cháu thấy con bé Tiểu Duyệt thế nào? Cô ấy rất thông minh, cũng là một trung úy rất gương mẫu. Lâm Quân Phong nhận xét như cấp trên đánh giá một cấp dưới. Anh hiểu ý của ông nội, nhưng anh không có tình cảm gì với Lục Hy Duyệt cả. Người trong lòng anh là cái cô gái mặc sườn xám đứng bên cạnh em trai anh kia kìa. Dù biết hai người họ chỉ là diễn kịch, nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Câu trả lời của Lâm Quân Phong khiến cho hai ông cụ và Lục Hy Duyệt đều cảm thấy thất vọng. Lâm Quân Phong không muốn có dây dưa gì đến Lục Hy Duyệt, nên anh quay sang nói với ông nội Lâm: Ông nội, hôm nay cháu có tin vui muốn nói cho ông biết. Tin vui gì vậy? Ông nội Lâm liền hỏi lại một câu. Cháu đã có người ở trong lòng rồi. Hả? Cháu đã có người ở trong lòng rồi sao? Là con cái của nhà ai vậy? Thằng nhóc này sao không nói sớm? Ông nội Lâm chỉ lo Lâm Quân Phong ở trong quân ngũ sẽ không có thời gian yêu đương. Ông rất kỳ vọng vào Lâm Quân Phong nên ông chỉ mong anh sớm lấy vợ sinh con. Ông cũng khá kinh ngạc khi nghe Lâm Quân Phong nói anh đã có người trong lòng. Cháu đang theo đuổi cô ấy. Để cháu theo đuổi được rồi, cháu sẽ dẫn cô ấy đến cho ông gặp mặt. Lời này vừa nói ra, ông cụ Lâm cũng cảm thấy khá vui mừng. Nhưng ông cụ Lục và Lục Hy Duyệt lại không vui một chút nào. Lục Hy Duyệt cảm thấy thầm ghen tị trong lòng. Anh đã có người yêu rồi ư? Người con gái may mắn đó là ai? Xin phép ông, cháu ra chỗ Thượng tướng Trần một lát. Lâm Quân Phong muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Anh chính là không muốn ở đây cùng Lục Hy Duyệt. Anh sợ người nào đó sẽ hiểu lầm. Người nào đó đúng là đã hiểu lầm thật. Triệu Đoan Mẫn đứng gần đó giỏng tai lên nghe trộm. Thì ra lại là Vận Đào Hoa của cực phẩm nhà cô. Ở cùng một quân doanh ngày ngày gặp nhau như vậy, chỉ sợ lửa gần rơm lâu ngày không chỉ là bén không mà còn cháy xém ý chứ. Nhưng cô chưa kịp nghe đoạn sau Lâm Quân Phong nói như thế nào thì cô đã bị Lâm Quân Nạo lôi đi gặp mấy đối tác làm ăn với Lâm Thị. Triệu Đoan Mẫn tiếc nuối, cô lại ghi cho Lâm Quân Hạo thêm một điểm xấu. Chú hai Lâm Trác Việt cũng đang đứng quan sát hai vợ chồng Lâm Quân Hạo và Triệu Đoan Mẫn. Ông muốn tìm ra sơ hở, những nghi vấn trong lòng. Nhưng Lâm Quân Hạo và Triệu Đoan Mẫn diễn quá đạt nên tạm thời ông ta còn chưa phát hiện ra được điều gì. Ông ta không có con trai nên ông ta lo lắng tài sản ông cụ Lâm để lại sau này sẽ rơi vào tay anh trai Lâm Chính Văn của ông ta. Lâm Chính Văn lấy Trịnh Nhã Lam lại may mắn sinh được Lâm Quân Phong và Lâm Quân Hạo. Hai thằng nhóc này lại rất được lòng ông cụ Lâm. Lâm Trác Việt chính là không cam lòng. Thời gian thấm thoát trôi, đầu tháng 5, Triệu Đoan Mẫn được nghỉ hè, ba mẹ Lâm đã đi nghỉ mát, không có nhà. Lâm Quân Phong đã về doanh trại, trong nhà chỉ còn có Lâm Quân Hạo và Triệu Đoan Mẫn. Hôm nay cô xuống lầu lấy nước để uống, thấy có chiếc cốc sứ hình thù chú thỏ xinh xắn trên kệ. Triệu Đoan Mẫn tò mò cầm lên xem. Mau bỏ ngay chiếc cốc đó xuống cho tôi. Choang, Lâm Quân Hạo đến công ty xử lý một vài chuyện vừa trở về. Anh ta đã nhìn thấy Triệu Đoan Mẫn đang cầm chiếc cốc mà Hoàng Vĩ Kỳ tặng cho anh ta. Anh ta tức giận liền quát lên, không ngờ Triệu Đoan Mẫn vì giật mình mà làm rơi chiếc cốc xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Triệu Đoan Mẫn. Lâm Quân Hạo thấy chiếc cốc bị vỡ thì nghiến răng gọi tên Triệu Đoan Mẫn. Anh ta quăng cặp tài liệu xuống đất rồi thình lình đi đến tát Triệu Đoan Mẫn một cái. Chát. Triệu Đoan Mẫn vì vẫn còn ngái ngủ nên phản ứng có hơi chậm. Cô không nghĩ Lâm Quân Hạo lại nổi điên lên đánh cô. Triệu Đoan Mẫn tức giận đạp trả Lâm Quân Hạo một cái, nhưng anh ta lại thành công tránh thoát. Thực ra Lâm Quân Hạo cũng đã được Lâm Quân Phong dạy võ, anh ta cũng biết võ thuật nhưng không giỏi bằng Lâm Quân Phong. Mẹ, Lâm Quân Hạo, anh nổi điên cái gì vậy hả? Con mỏ nhọn kia, cô có biết chiếc cốc cô làm vỡ là của tôi không hả? Cô có biết nó quan trọng với tôi như thế nào không? Lâm Quân Hạo nhìn những mảnh sứ vỡ nằm ở trên nền nhà, anh ta chỉ muốn băm vằm Triệu Đoan Mẫn ra thôi. Triệu Đoan Mẫn ngoái lỗ tai, con sâu đó này lại gọi cô là con mỏ nhọn sao? Này, chỉ là một chiếc cốc thôi mà, tôi đền cho anh là được chứ gì? Nếu anh không làm tôi giật mình, thì tôi có làm vỡ nó không hả? Đó là chiếc cốc mà Kỳ Kỳ tặng cho tôi đó. Cô có mua được chiếc y hệt, thì với tôi nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Lâm Quân Hạo, Anh nói lý một chút cho tôi. Tại anh quát tôi cho nên tôi mới giật mình làm vỡ nó. Anh còn xông đến tát tôi một cái. Anh nghĩ bà đây là quả hồng mềm, để cho anh muốn bóp thế nào thì bóp à? Triệu Đoan Mẫn cũng không thể chịu nhịn như thế này được. Cô tiến lên đá cho Lâm Quân Hạo một phát. Hai người liền lao vào nhau đánh. Chẳng mấy chốc Lâm Quân Hạo đã rơi vào thế hạ phong. Người làm trong nhà thấy hai người đánh nhau lập tức chạy vào can ngăn tách Lâm Quân Hạo và Triệu Đoan Mẫn ra. Lâm Quân Hạo tức giận chỉ vào chuyện Đoan Mẫn. Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không cần cô ở đây diễn trò cùng với tôi. Cô ở đâu thì cút về đó ngay. Cút về cái miền quê nghèo hèn của cô đi. Lại sỉ nhục cô, Lâm Quân Hạo. Tôi đây cũng chán ngấy việc phải diễn trò cùng với anh rồi. Lâm Quân Hạo, trong cái nhà này người có quyền đuổi tôi đi chỉ có ba mẹ anh. Anh là cái thá gì mà đòi đuổi tôi? Còn nữa, bà đây cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh đâu. Nói rồi Triệu Đan Mẫn chạy lên lầu. Cô cầm vài bộ quần áo cho vào túi sách rồi đi ra khỏi nhà. Lâm Quân Hạo thấy Triệu Đan Mẫn bỏ đi, anh ta lại có chút sợ. Nhỡ mẹ anh ta mà biết anh ta đuổi Triệu Đan Mẫn ra khỏi nhà, chắc bà sẽ quạt cho anh ta một trận mất. Còn cả anh cả nữa chứ, sẽ tống anh ta vào quân đội cũng nên. Lâm Quân Hạo trong phút chốc lại cảm thấy có chút rối rắm. Triệu Đan Mẫn bắt xe đến thẳng quân doanh của Lâm Quân Phong. Cô biết anh đang đóng quân ở doanh trại Tây Thành. Đến cổng quân doanh, Triệu Đan Mẫn xuống xe. Cô bị lính canh chặn lại, yêu cầu cô xuất trình giấy thông hành. Triệu Đoan Mẫn làm gì có giấy thông hành gì đó chứ, cô nói với lính canh. Phiền anh nói với thiếu tướng Lâm Quân Phong, có người nhà của anh ấy đến tìm. Lính canh quan sát cô một hồi, xác định cô không phải nhân vật nguy hiểm, liền hỏi, cô tên gì? Anh cứ nói với thiếu tướng của các anh, tôi là Triệu Đoan Mẫn. Lính canh bấm liên lạc thông báo với bên trong xin chỉ thị của Lâm Quân Phong. Anh đang ngồi trong phòng làm việc, trước mặt anh là Lục Hy Duyệt. Cô ta đang báo cáo cho anh một số công việc gần đây. Một binh lính đi đến gõ cửa phòng làm việc của Lâm Quân Phong. Báo cáo, thưa thiếu tướng, bên ngoài cổng doanh trại có một cô gái tự xưng là người nhà của ngài tên là Triệu Đoan Mẫn. Xin hỏi thiếu tướng có cho cô ấy vào không ạ? Lâm Quân Phong nghe binh sĩ của mình báo cáo tên cô gái đó là Triệu Đoan Mẫn. Anh liền đứng dậy. Mẫn bẫn đến đây tìm anh sao? Anh quay sang nói với Lục Hy Duyệt. Cô về trước đi, mọi việc cứ làm theo những gì tôi nói là được. Lục Hy Duyệt thấy Lâm Quân Phong bảo mình về thì có hơi thất vọng. Cô chỉ mong được gặp anh nhiều hơn mỗi ngày thôi. Người nhà của anh đến lại là một cô gái. Nhưng theo cô biết thì Lâm Quân Phong chỉ có một em trai là Lâm Quân Hạo. Làm gì có em gái? Hay chẳng lẽ đó là người trong lòng mà anh nói đến à? Lâm Quân Phong không để ý đến Lục Hy Duyệt. Anh vội vàng đi ra cửa. Anh muốn đích thân ra cổng doanh trại đón Triệu Đoan Mẫn. Lâm Quân Phong lên xe Jeep lái thẳng ra cổng quân doanh. Từ xa anh đã nhìn thấy cô gái nhỏ trên đầu đội mũ che nắng đang xách một chiếc túi đứng đó. Anh xuống xe đi đến gọi cô. Mẫn Mẫn, sao em lại đến đây vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Thấy Lâm Quân Phong trực tiếp ra đón mình, Triệu Đoan Mẫn liền đi tới. Cô cố kìm nén cảm xúc muốn nhào vào lòng anh. Cô nói nhỏ, Quân Phong, em nhớ anh. Lâm Quân Phong nghe cô gái nói nhớ mình, anh thấy rất vui, anh cũng nói nhỏ với cô. Mẫn Mẫn, anh cũng rất nhớ em. Trời nắng, cô đứng đây đợi anh thế này, làm anh vừa thương vừa xót. Anh kéo cô ngồi lên xe. Nào, em ngồi lên xe đi. Anh đưa em đến phòng làm việc của anh. Dạ. Lâm Quân Phong cứ nghĩ Lục Hy Duyệt đã rời đi trước đó rồi. Không ngờ khi anh đưa Triệu Đoan Mẫn vào, vẫn còn thấy Lục Hy Duyệt ngồi ở đó. Anh nhíu mày hỏi, sao cô còn chưa đi? À, em nhớ ra còn một số chuyện chưa nói với anh. Lục Hy Duyệt quan sát Triệu Đoan Mẫn. Cô ta nhận ra Triệu Đoan Mẫn chính là vợ của Lâm Quân Hạo, cũng chính là em dâu của Lâm Quân Phong mà cô ta đã gặp trong bữa tiệc mừng thọ ông cụ Lâm. Em dâu xách túi đến doanh trại tìm anh chồng là có chuyện gì chứ? Triệu Đoan Mẫn cũng nhận ra Lục Hy Duyệt. Cô nhớ lần trước nghe được chuyện ở tiệc mừng thọ của ông nội Lâm. Cô biết Lục Hy Duyệt cũng ở trong quân doanh này với Lâm Quân Phong. Thì ra trong phòng làm việc của anh còn giấu một người đẹp trước đó. Có phải cô đến không đúng lúc rồi không? Xem em phá hỏng nhân duyên của anh thế nào. Hoa đào nào đến gần anh, cô sẽ đánh cho biến thành hoa đào thối, hoa đào nát hết. Còn chuyện gì nữa à? Lâm Quân Phong để Triệu Đoan Mẫn ngồi xuống ghế rồi cầm túi sách của cô treo lên mắc gần đó. Lục Hy Duyệt không trả lời câu hỏi của Lâm Quân Phong ngay mà quay sang chào hỏi Triệu Đoan Mẫn. Chào cô Cô là vợ của Lâm Quân Hạo đúng không? Tôi xin giới thiệu, tôi là Lục Hy Duyệt, là cấp dưới của anh ấy. Chào cô, tôi là Triệu Đoan Mẫn. Triệu Đoan Mẫn cũng chào lời Lục Hy Duyệt. Con hàng này có gì thì báo cáo nhanh đi, còn trả lại không gian riêng tư cho cô và Lâm Quân Phong chứ. Anh Quân Phong, lát nữa sẽ tập luyện cho binh lính đánh đối kháng, anh cũng tham gia chứ? Lục Hy Duyệt hỏi Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong nghĩ ngợi một lát, anh định giao lại việc này cho Lục Hy Duyệt. Đang định lên tiếng thì Triệu Đoan Mẫn đã đứng lên nói. Anh Quân Phong, lát nữa cho em đi xem với có được không? Em cũng muốn học hỏi chút kinh nghiệm có lợi cho việc học của em. Lục Hy Duyệt thầm khinh bỉ trong lòng. Cô gái này bộ nghĩ rằng đây là sân vui chơi của cô ta chắc. Lục Hy Duyệt biết tính Lâm Quân Phong trong quân doanh rất nghiêm khắc, chắc chắn anh sẽ từ chối. Nhưng cô ta đã nghĩ sai rồi. Ừ, được rồi, lát nữa anh sẽ đưa em đi. Lâm Quân Phong gật đầu, anh lại quay sang nói với Lục Hy Duyệt. Lát nữa tôi sẽ đến sân tập. Không còn chuyện gì nữa thì cô về chuẩn bị đi. Lục Hy Duyệt không nghĩ Lâm Quân Phong lại đồng ý với Triệu Đoan Mẫn nhanh như vậy. Cô ta nhìn Triệu Đoan Mẫn lại cảm thấy không vừa mắt. Lục Hy Duyệt không cam lòng rời đi. Cửa vừa đóng lại, Lâm Quân Phong đã kéo Triệu Đoan Mẫn vào lòng rồi hôn lên môi cô. Anh giống như người nghiện tìm được thuốc phiện. Cô gái này lúc nào cũng làm anh thương nhớ. Triệu Đoan Mẫn cũng vòng tay lên cổ anh. Cô hôn đáp lại anh. Hai người hôn nhau đắm đuối. Lâm Quân Phong cố nhịn cảm giác muốn Triệu Đoan Mẫn ngay tại đây. Anh tạm thời tha cho cô. Đợi đến khi về nhà cô sẽ biết tay anh. Mẫn Mẫn, em nhớ anh nên đến tìm anh sao? Anh phát hiện má cô hơi sưng đỏ. Anh liền nhíu mày, giọng nói đã có phần trầm xuống. Là ai đã đánh em? Triệu Đoan Mẫn nhìn anh phụng phịu. Là em trai tốt của anh đấy. Em làm vỡ chiếc cốc Hoàng Vĩ Kỳ tặng cho anh ta. Anh ta liền tát em một cái. Em cũng không có cố ý. Là do anh ta quát, làm em giật mình cho nên lỡ tay. Nhưng em cũng đã đánh lại anh ta rồi. Anh ta đuổi em đi. Nói em hãy trở về miền quê nghèo hèn của em. Em tức quá, đi đến đây tìm anh. Lâm Quân Phong vô cùng đau lòng. Bà bối trong lòng anh lại bị em trai anh đánh như thế này. Anh đưa tay lên má của Triệu Đoàn Mẫn hỏi. Có đau không? Lúc trước có đau, mà giờ hết rồi. Lại đây anh thoa thuốc cho em. Lâm Quân Phong lấy một tuýp thuốc ra thoa lên má của Triệu Đoan Mẫn. Anh nhẹ nhàng nói. Đây là quân doanh. Thân phận của em ở lại đây không tiện. Vừa hay anh được nghỉ phép một thời gian. Lát xem huấn luyện xong, anh đưa em về rồi ở nhà với em. Còn Quân Hạo, anh đã có cách trị nó. Anh sẽ cho em một đáp án vừa lòng. Anh đã từng cảnh cáo Lâm Quân Hạo rằng không được sỉ nhục Triệu Đoan Mẫn thêm một lần nào nữa. Không ngờ em trai anh lại không những không nghe lời mà còn dám ra tay với bảo bối của anh. Lần này anh quyết định sẽ không nương tay nữa. Anh cưng nựng nhéo lên mũi của cô. Triệu Đoan Mẫn mỉm cười gật đầu. Hai người ôm nhau một lúc rồi cùng ra sân tập. Sân tập rất rộng lớn. Lục Hy Duyệt lúc này đang huấn luyện cho các binh sĩ đánh đối kháng. Trên sân có hơn 100 chiến sĩ chia thành nhiều tổ đội. Mỗi tổ đội chia thành 10 người đấu với các đội khác. Thấy Lâm Quân Phong cùng Triệu Đoan Mẫn đi đến, Lục Hy Duyệt không thèm nhìn Triệu Đoan Mẫn. Cô ta giơ tay lên chào Lâm Quân Phong rồi nói. Báo cáo, thưa thiếu tướng, các binh lính đang bắt đầu huấn luyện, đã bước vào vòng thi đấu đầu tiên. Lâm Quân Phong gật đầu, nhìn các binh lính đang đánh đối kháng trên sân. Triệu Đoan Mẫn cũng quan sát họ. Đúng là bộ đội chính quy có khác. Cách đánh đâu ra đấy, không như sinh viên bọn cô đánh đấm lù lù tù mù. Em thấy sao? Có học hỏi được chút nào không? Với trình độ của em, anh nghĩ em không cần phải học nữa đâu. Lâm Quân Phong nhìn Triệu Đoan Mẫn. Anh đã từng xem cô đánh nhau 2 lần với Hứa San San. Không phải nói quá, nhưng đúng là cũng thuộc hàng cao thủ. Đến lính đánh thuê như Hứa San San còn phải thua cô cơ mà. Ừ, những chiêu thức này thì em cũng biết rồi. Nghe thấy hai người nói chuyện, có vẻ như Triệu Đoan Mẫn cũng biết võ nhỉ. Lục Hy Duyệt có chút khinh thường. Cô ta quan sát Triệu Đoan Mẫn. Cũng chỉ là một con bé sinh viên vắt mũi chưa sạch mà đã phách lối như vậy rồi sao? Cô Triệu, cô cũng biết võ à? Lục Hy Duyệt làm bộ hỏi Triệu Đoan Mẫn một câu. Ừ, tôi có biết tí chút võ mèo cào thôi mà. Lục Hy Duyệt thầm nghĩ Triệu Đoan Mẫn này đột nhiên lại khiêm tốn như vậy. Chắc sợ cô ta kêu Triệu Đoan Mẫn đánh nhau à? Vậy thì có lẽ hôm nay Lục Hy Duyệt cô phải cho Triệu Đoan Mẫn này biết chút mùi đời rồi. Vậy cô Triệu có muốn đánh vui một chút với tôi không? Ở đây có mình tôi là phụ nữ. Muốn tìm một cô gái đánh nhau lại không có. Nếu như cô không ngại, Tôi xin được thỉnh giáo cô vài chiêu. Lục Hy Duyệt cố tình tâng bốc Triệu Đoàn Mẫn lên, để lát nữa khi Triệu Đoàn Mẫn thua, cô sẽ càng thê thảm. Triệu Đoàn Mẫn làm bằng bộ lưỡng lự. Cô nhìn Lâm Quân Phong muốn hỏi ý, lại thấy được ý cười trong mắt của anh. Cười cái gì mà cười, bộ có gì mắc cười lắm hay sao? Như đọc hiểu suy nghĩ của cô, Lâm Quân Phong vỗ vai Triệu Đoàn Mẫn. Em thích thì cứ đánh với Trung úy Lục đi. Thích đánh thế nào thì đánh thế ấy. Nghe Lâm Quân Phong cổ vũ cho Triệu Đoàn Mẫn, Lục Hy Duyệt tức điên. Cô ta mím môi, có một xúc động muốn đạp ngã Triệu Đoàn Mẫn dưới chân. Cô ta đưa tay ra làm động tác mời. Cô Triệu, mời cô. Hoa đào thối này có vẻ như đã không nhịn được rồi. Hôm nay cô cũng muốn đánh cho đóa hoa đào này từ trên cây rơi bẹt xuống đất, giúp ông anh chồng cô cắt duyên đào hoa mới được. Các binh sĩ đều tản ra thành vòng tròn, ai cũng ngáo ngước xem hai cô gái đấu võ với nhau. Lục Hy Duyệt đứng giữa sân dáng vẻ thong dong, cô ta mỉm cười khinh thường nhìn Triệu Đoan Mẫn. Triệu Đoan Mẫn cũng bình tĩnh nhìn Lục Hy Duyệt, đánh thì đánh đi, nào tới đây. Giống như có người hô hiệu lệnh, hai cô gái lao vào đánh nhau cùng một lúc. Những chiêu thức vô cùng đẹp mắt, Lục Hy Duyệt ra chiêu nào, Triệu Đoan Mẫn cũng hóa giải nó. Cô ta nhấc chân muốn đá vào bả vai cô liền nghiêng người né tránh. Cô còn chưa thèm phản công, từng chiêu của Lục Hy Duyệt đều chưa có gì uy hiếp được Triệu Đoan Mẫn. Lục Hy Duyệt lúc đầu còn tỏ ra bình tĩnh, nhưng cô ta càng đánh càng hoảng. Cô ta đã ra chiêu nhiều như thế rồi, nhưng chưa từng đả thương được Triệu Đoan Mẫn. Nhìn bề ngoài thì hai người đánh ngang tài ngang sức, nhưng chỉ có cô ta là người trong cuộc mới hiểu, Triệu Đoan Mẫn này không coi cô ta là đối thủ, không dùng hết sức lực mà giống như đánh vui vậy. Lục Hy Duyệt cuối cùng quyết định ra sát chiêu, mỗi chiêu thức của cô ta đều là muốn lấy mạng của Triệu Đoan Mẫn. Lâm Quân Phong nhìn cách đánh của Lục Hy Duyệt, anh không vui nhíu mày lại. Triệu Đoan Mẫn thấy Lục Hy Duyệt thay đổi chiêu thức, lúc này cô mới phản đòn. Nếu như cô ta đã có ý muốn giết cô không cần phải nương tay với loại người này. Triệu Đoan Mẫn tóm lấy tay của Lục Hy Duyệt bẻ quạt lại, chân cô cũng gạt chân Lục Hy Duyệt một cái, khiến cô ta ngã nằm ra đất. Lục Hy Duyệt lăn một vòng trên sân rồi bật người dậy, quần áo cũng đã dính đầy bụi đất trông có hơi chật vật. Cô ta bị mất hình tượng trước mặt bao nhiêu đàn ông, nhất là Lâm Quân Phong ở đây. Lục Hy Duyệt nhất thời vừa tức giận vừa xấu hổ. Cô ta lùi lại lấy đà, đạp chân xuống đất, rồi nhảy lên muốn đấm vào mũi của Triệu Đoan Mẫn để trả đũa. Triệu Đoan Mẫn ngửa đầu ra sau tránh một cú đấm này. Cô giơ chân lên đá vào cằm của Lục Hy Duyệt. Động tác ngửa người đá chân này của Triệu Đoan Mẫn làm vô cùng đẹp mắt. Lục Hy Duyệt bị đau, ngả người ra sau, rồi ngồi bệt xuống đất nhất thời không đứng dậy nổi. Cô Lục, thất lễ rồi. Cô không sao chứ? Triệu Đoan Mẫn làm bộ đưa tay ra muốn kéo Lục Hy Duyệt dậy. Nhưng Lục Hy Duyệt lại nghiến răng nhìn Triệu Đoan Mẫn với ánh mắt u oán. Cô ta thực sự bị mất mặt với các binh sĩ ở đây. Dù gì cô ta cũng ở trong quân đội, là trung úy trong tay cũng chỉ huy ít nhất 100 người binh sĩ. Thế mà lại thua một con nhóc ngoài ngành, chỉ mới mười mấy tuổi. Lục Hy Duyệt không đưa tay ra mà tự mình đứng dậy, cố nén cơn đau và tỏ ra bình tĩnh. Tôi không sao. Không ngờ cô Triệu đây lại giỏi võ như vậy. Đúng là khiến tôi kinh ngạc đấy. À, chỉ là vài món võ lừa trẻ con thôi mà. Cảm ơn cô đã nhường tôi nhé. Triệu Đoan Mẫn rụt tay lại rồi trả lời, khiến Lục Hy Duyệt tức đến hộc máu. Binh sĩ ở đây cũng nhìn Triệu Đoan Mẫn bằng con mắt hâm mộ. Không ai nghĩ rằng Trung úy Lục lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Lâm Quân Phong cũng đoán được kết quả này, nên anh mới để cho Triệu Đoan Mẫn đánh nhau với Lục Hy Duyệt. Nếu người nào đó thực lực trên Triệu Đoan Mẫn, anh sẽ không thể nào để chuyện này xảy ra. Lâm Quân Phong đưa Triệu Đoan Mẫn về nhà. Tuần trước anh đã triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm nên được nghỉ một thời gian. Anh sẽ tranh thủ cơ hội này ở bên Triệu Đoan Mẫn. Về đến nhà, Lâm Quân Hạo nhìn thấy Triệu Đoan Mẫn về cùng với Lâm Quân Phong thì có hơi tái mặt. Cô vợ hờ này sao lại về cùng với anh cả như thế này? Chẳng lẽ anh cả đã biết chuyện anh ta đuổi Triệu Đoan Mẫn ra khỏi nhà rồi ư? Quân Hạo, thu dọn hành lý của em đi. Người của anh đã đứng ở ngoài cửa rồi. Em nên vào quân đội rèn luyện một thời gian đi. Lâm Quân Phong lạnh nhạt nói. Anh không thể nuông chiều Lâm Quân Hạo mãi được. Em trai anh cần phải trưởng thành. Lâm Quân Hạo nghe Lâm Quân Phong nói nên nhảy dựng lên. Anh cả, em không muốn vào quân ngũ. Em chỉ là giận quá mất khôn thôi. Em... Lâm Quân Phong cứng rắn ngắt lời em trai mình. Anh đã nói với em rồi. Anh không muốn nghe thấy em sỉ nhục Mẫn Mẫn nữa. Em còn đánh cô ấy. Lần này em đã đi quá giới hạn rồi đó. Lâm Quân Hạo không biết mình đã động vào giới hạn của Lâm Quân Phong rồi. Mà giới hạn đó chính là vợ của anh ta, cũng chính là em dâu của anh trai anh ta. Anh, thế còn chuyện của công ty? Ba mẹ không có ở nhà, em phải thay ba mẹ quản lý. Chuyện của công ty anh sẽ sai em giải quyết. Thời gian này anh được nghỉ, em cứ yên tâm vào quân ngũ đi. Lâm Quân Hạo còn muốn phản bác, nhưng binh lính đi sau Lâm Quân Phong đã bước lên phía trước, giữ chặt lấy vai anh ta. Cuối cùng Lâm Quân Hạo cứ thế bị mang đi. Triệu Đoan Mẫn thấy cả người dính dớp, trời nắng nóng, cô lại vừa đánh nhau với Lục Hy Duyệt nên cô muốn về phòng tắm rửa. Lâm Quân Phong thấy Triệu Đoan Mẫn đi lên lầu, không để ý đến mình, anh liền hỏi: Mẫn Mẫn, em đi đâu vậy? Em về phòng tắm rửa, vừa đánh nhau với cô nàng Tiểu Duyệt của anh, người em toàn là mồ hôi. Cái gì mà Tiểu Duyệt của anh? Em đang nói cái gì vậy? Ồ, cô ta không phải là người ông nội anh muốn làm mai cho anh hay sao? Ngày nào anh và cô ta cũng ở trong quân doanh gặp nhau. Cô ta có địch ý với em như vậy, không phải là từ anh mà ra hay sao? Lâm Quân Phong thầm kêu không xong, chắc chắn cô nàng này đang ghen rồi. Cô còn biết cả chuyện ông nội anh muốn gán ghép anh và Lục Hy Duyệt kia nữa chứ. Mẫn Mẫn, em nghe anh nói, anh và Lục Hy Duyệt không có gì cả. Anh chỉ coi cô ta là một cấp dưới bình thường thôi, em đừng hiểu lầm. Lâm Quân Phong đi theo sau Triệu Đoan Mẫn giải thích cho cô nghe. Triệu Đoan Mẫn không nói gì nữa, cô đi về phòng rồi đóng sầm cửa lại, để Lâm Quân Phong đứng bên ngoài. Anh bất đắc sĩ đưa tay lên day trán. Cô nàng này thù dai thật, để một bụng từ quân doanh về đây bây giờ mới chất vấn anh. Triệu Đoan Mẫn đi vào phòng tắm rửa, đúng là cô đã nhịn một bụng tức từ khi thấy Lục Huy Duyệt ở phòng làm việc của Lâm Quân Phong. Triệu Đoan Mẫn ngâm mình trong bồn tắm, thanh tẩy đi một thân mệt mỏi, cô đứng dậy quấn khăn bước ra khỏi phòng tắm. Sao anh lại ở đây? Lâm Quân Phong không biết đã vào phòng cô từ lúc nào, anh còn đang ngồi trên giường của cô nữa. Anh vào từ lúc em đang ở trong phòng tắm. Em đã cho phép anh vào đây chưa? Mau ra ngoài cho em. Mẫn Mẫn, đừng giận nữa. Nếu như anh có ý gì với Lục Hy Nguyệt thì đã có từ lâu rồi. Nếu em nghe được cuộc trò chuyện của anh và ông nội hôm đó, chắc em cũng nghe thấy anh nói với ông là anh đã có người trong lòng rồi. Anh chờ theo đuổi được em thì sẽ dẫn đến gặp ông. Triệu Đoan Mẫn hơi cúi đầu suy nghĩ, đúng là hôm đó không nghe được đoạn sau anh nói, không ngờ anh lại nói với ông như vậy, cũng là gián tiếp từ chối Lục Hy Duyệt. Cảm thấy có một đạo ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Triệu Đoan Mẫn ngẩng đầu lên, chủ nhân của ánh mắt đó đang nhìn xoáy sâu vào khe rãnh trước ngực cô, rồi sau đó lại lia xuống đùi cô. Chiếc khăn tắm cô quấn chỉ vừa dài trùm mông, nên đôi chân dài trắng nõn, bờ vai thon, toàn bộ những nơi không được khăn che chắn anh đều không bỏ sót. Lâm Quân Phong, anh nhìn đi đâu vậy? Em vì anh mà ngày hôm nay đánh nhau với Lục Hy Duyệt, anh không lo lắng cho em một chút nào sao? Anh lo chứ, nhưng anh biết trình độ của Lục Hy Duyệt, cô ta sẽ không đánh lại em. Dù gì thì cũng còn có anh ở đó, anh sẽ không để cho cô ta đả thương em được đâu. Ngoan, đừng giận anh nữa nhé. Ừ, muốn người ta không giận cũng được, vậy anh bóp chân cho người ta đi. Triệu Đoan Mẫn trù mỏ, cô ngồi luôn lên giường rồi gác chân lên đùi Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong chỉ cảm thấy các tế bào trong người như đang xôn xao kêu gào. Anh khẽ chuyển động yết hầu, cô lại kêu anh bóp chân cho cô. Không phải anh đang mơ đấy chứ? Lâm Quân Phong đặt bàn tay lên chân của Triệu Đoan Mẫn bắt đầu xoa nắn, từ đầu ngón chân đến bắp chân rồi dịch chuyển lên cao dần. Triệu Đoan Mẫn nhắm mắt, tay chống ra sau giường bắt đầu hưởng thụ. Mạnh thêm chút nữa, cô ra lệnh. Lâm Quân Phong nín thở tăng thêm lực. Hơi mạnh quá rồi, anh nhẹ thêm chút nữa. Lâm Quân Phong cắn răng, cô nàng đang tra tấn anh sao? Anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Đôi chân thon dài trắng nõn mềm mịn này đã từng quấn chặt lấy hông anh, lúc này anh chỉ được sờ mà không được làm gì. Cô còn cố tình rên rỉ thỏa mãn như vậy là đang thách thức sự chịu đựng của anh hay sao? Đến lúc này mà anh còn chịu đựng được nữa thì anh chắc là thần rồi. Người con gái mình yêu nóng bỏng như mời gọi thế này, anh không thể nhẫn lại nổi nữa rồi. Lâm Quân Phong vừa định đè Triệu Đoan Mẫn xuống giường thì cô đột nhiên mở mắt, đạp vào một chân vào mặt anh. Lâm Quân Phong đưa tay ra bắt lấy cái chân này của Triệu Đoan Mẫn. Cô liền xoay người đánh một đòn vào cổ anh. Lâm Quân Phong liền buông chân cô ra, đưa tay đỡ một đòn này. Mẫn Mẫn, em là đang muốn mưu sát anh sao? Hai người phút chốc liền đánh một trận trên giường. Em muốn xem nếu như em là kẻ thù của anh, em thực sự dùng mỹ nhân kế, thiếu tướng Lâm có tránh được hay không? Mấy ngày sau đó, ngoài thời gian anh đến xử lý chuyện công ty, còn lại đều là những đêm hai người hoan ái. Những ngày này không bị ai cấm cản, họ làm tình với nhau không biết mệt mỏi. Trên giường trong phòng của Lâm Quân Phong, sau một cuộc mây mưa, Lâm Quân Phong liền hôn lên trán của Triệu Đan Mẫn nói: "Khi nào ba mẹ về, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ. Anh sẽ giúp em ly hôn với Quân Hạo. Anh muốn là một người chồng danh chính ngôn thuận của em, cho em một gia đình thực sự." Triệu Đoan Mẫn nép vào trong ngực anh, cô mỉm cười đồng ý: "Dạ vâng." Nhưng cuộc vui chẳng tày ngang, Lâm Quân Phong chưa kịp nói chuyện gì với ba mẹ mình thì bất ngờ bức ảnh Lâm Quân Hạo nắm tay một người đàn ông đi vào khách sạn bị lan truyền trên mạng. Bức ảnh chụp nghiêng hai người đều đội mũ lưỡi chai này được cho là Lâm Quân Hạo cùng một người đàn ông không rõ danh tính, nghi vấn là quan hệ đồng tính. Trình Nhã Lam biết tin này cảm thấy vô cùng sốc. Bà nghi ngờ bức ảnh này là do chú hai Lâm Trắc Việt tung ra. Bà hiển nhiên muốn làm tin tức này lắng xuống, thì Lâm Quân Hạo thời gian này vẫn nên ở trong quân ngũ thì hơn. Tạm thời không thể để Lâm Quân Hạo tiếp xúc với Hoàng Vĩ Kỳ nữa. Và dĩ nhiên đây cũng không phải thời điểm Triệu Đoan Mẫn có thể ly hôn với Lâm Quân Hạo, cũng không phải là lúc nên công khai mối quan hệ của cô và Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong cũng chỉ đành tung bức ảnh Lâm Quân Hạo đang ở trong quân ngũ lên mạng chứng minh bức ảnh Lâm Quân Hạo đi vào khách sạn trước đó là giả, đồng thời cũng dìm tin tức trước đó xuống. Thời gian này Lâm Quân Phong cùng ba Lâm điều hành công ty để giá cổ phiếu không vì tin tức này mà bị ảnh hưởng. Thực ra Lâm Quân Phong cũng có một công ty riêng từ lâu, nhưng anh vì nhập ngũ nên đã giao cho bạn thân của anh là La Chí Tường tạm thời điều hành. Sau một thời gian ngắn, sự việc cũng dần bị công chúng quên lãng. Hôm nay Lâm Quân Phong được Thượng tướng Trần gọi đến quân khu giao cho anh một nhiệm vụ. "Thượng tướng Trần, cháu có thể không nhận nhiệm vụ này được không?" "Quân Phong, cháu ít khi lộ mặt, không ai biết cháu là người trong quân đội. Nhiệm vụ này cũng rất khó và quan trọng. Chú đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có cháu mới làm được thôi." Lâm Quân Phong rất khó xử, anh thực sự không muốn nhận nhiệm vụ này. Thấy Lâm Quân Phong do dự, Thượng tướng Trần liền nói tiếp: "Cháu làm xong nhiệm vụ này, chú sẽ cho cháu nghỉ dài hạn. Cháu có yêu cầu gì thì cứ nói." Thấy Thượng tướng Trần đã mở lời, Lâm Quân Phong liền tranh thủ cơ hội: "Nếu cháu muốn rời khỏi quân ngũ thì sao?" Thượng tướng Trần kinh ngạc: "Quân Phong, cháu có chuyện gì à? Tại sao lại muốn rời khỏi quân ngũ? Chú còn định nhường lại chức vụ thượng tướng này cho cháu đó." "Thượng tướng Trần, cháu đã có người yêu rồi. Cháu quyết định sẽ cưới cô ấy. Cháu không muốn lấy cô ấy rồi mà chúng cháu suốt ngày phải xa nhau. Cháu sẽ không rời khỏi quân ngũ hẳn. Nếu có việc thực sự hệ trọng, cháu vẫn sẽ quay về hoàn thành. Đó là điều kiện của cháu. Cháu sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng cháu còn có thêm một điều kiện khác nữa." "Ừ, cháu nói đi. Là điều kiện gì?" "Chú phải trực tiếp phê duyệt cho cháu và cô ấy cưới nhau." "Được rồi, chú đồng ý. Chú sẽ giúp cháu ngụy tạo một thân phận mới cho nhiệm vụ lần này." Lâm Quân Phong lúc này mới hài lòng rời đi. Anh phải dọn đường sẵn để đón Triệu Đoan Mẫn về làm vợ của anh. Giờ anh sẽ quay về gặp cô. Có lẽ anh sẽ phải xa cô một thời gian rồi. Lâm Quân Phong trở về nhà, anh đi đến phòng của Triệu Đoan Mẫn gõ cửa. Cộc cộc cộc. Cánh cửa được mở ra từ bên trong, Triệu Đoan Mẫn trong chiếc váy hoa xinh đẹp xuất hiện. "Anh cả, anh tìm em có chuyện gì sao?" Lâm Quân Phong khuôn mặt mỉm cười, bình thản bộ dáng đứng đắn của một người anh trai. Anh xoa đầu Triệu Đoan Mẫn. "Ừ, anh có chuyện muốn nói với em. Chúng ta vào trong rồi nói nhé." "Dạ vâng, mời anh vào." Triệu Đoan Mẫn cũng tỏ ra bình thường, nhưng khi cánh cửa phòng vừa được đóng lại, hai người đã lao vào hôn nhau. Lâm Quân Phong đè Triệu Đoan Mẫn lên ván cửa vây chặt cô trong lòng, rồi hôn cô say đắm. Triệu Đoan Mẫn cũng nhiệt tình đáp lại anh. Bàn tay người đàn ông vén váy của cô gái lên sờ soạng khắp nơi. Anh vừa hôn cô, vừa... Nếu như không phải Trịnh Nhã Lam đi spa làm đẹp sắp trở về, có lẽ họ đã không nhịn được mà làm tình ngay tại đây rồi. Lâm Quân Phong sau một hồi hôn Triệu Đoan Mẫn đến khi cô mềm nhũn, anh mới buông tha cho cánh môi đỏ mọng của cô. Anh ôm chặt cô trong lòng, nói khẽ bên tai cô: "Mẫn Mẫn, anh phải đi làm nhiệm vụ một thời gian. Em ở nhà chờ anh. Sau khi anh trở về, anh sẽ giải quyết hết mọi vấn đề ngăn cách giữa chúng ta. Anh sẽ lấy em làm vợ." Triệu Đoan Mẫn nghe Lâm Quân Phong nói nên ngẩng đầu lên nhìn anh. "Anh phải đi làm nhiệm vụ sao?" Có nguy hiểm không? Anh sẽ đi trong bao lâu? Em có thể biết đó là nơi nào không? Mẫn Mẫn, anh không thể tiết lộ cho em biết được. Đây là bí mật quân sự. Anh cũng không biết là sẽ mất khoảng bao lâu, nhưng mà anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ tốt bản thân mình. Triệu Đan Mẫn cũng không muốn xa Lâm Quân Phong. Cô hiểu những gì anh nói. Nhiệm vụ trong quân đội chính là bí mật, dù là người thân cũng không thể tiết lộ. Mặc dù không muốn xa anh, nhưng cô sẽ ở nhà chờ anh về. Chờ anh về cưới cô. Họ sẽ không phải lén lút vụng trộm nữa. Lâm Quân Phong lại hôn lên môi Triệu Đan Mẫn. Anh chỉ muốn giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Anh muốn bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, sẽ không phải chia xa với cô. Hai người biện diện chia tay nhau, cánh cửa phòng vừa được mở ra, hai con người ấy lại trở về với vị trí vốn dĩ của họ, anh chồng và em dâu. Gần cuối tháng 6, Triệu Đoan Mẫn ngồi ở nhà, cô nhìn lên lịch trong điện thoại. Lâm Quân Phong đã đi làm nhiệm vụ hơn một tháng nay, anh cũng tắt máy. Cô biết đây là yêu cầu trong nhiệm vụ của anh. Anh không thể nhắn tin hay gọi điện cho cô hay bất kỳ người thân nào được. Cô thở dài thườn thượt nhìn ra bên ngoài sân, suy nghĩ không biết đã bay xa từ lúc nào. Điện thoại bỗng dưng đổ chuông, cắt đứt dòng suy nghĩ của Triệu Đoan Mẫn. Cô cầm điện thoại lên xem là Châu Mạn Đình gọi cho cô. Alo, Đình Đình à? Mẫn Nhi à? Mình đang ở quán cà phê Ngải Lợi, cậu có thể đến đây gặp mình được không? Nghe tiếng của Châu Mạn Đình khóc lóc trong điện thoại, Triệu Đoan Mẫn lo lắng nói. Đình Đình, cậu sao thế? Sao cậu lại khóc? Được rồi, cậu ở yên đó, mình sẽ đến ngay đây. Triệu Đoan Mẫn vội vàng chạy ra ngoài. Cô đi đến quán cà phê nơi Châu Mạn Đình hẹn mình. Đình Đình, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Châu Mạn Đình thấy Triệu Đoan Mẫn đến thì vội ôm lấy cô khóc lóc. Mẫn Mẫn, mẹ mình nhập viện rồi. Mẹ mình bị phát hiện ung thư giai đoạn 2, cần một số tiền rất lớn để chạy chữa. Nhưng mà gia đình của mình không có tiền, mình cũng không thể nhìn mẹ mình chết được. Nghe Châu Mạn Đình nói, Triệu Đoan Mẫn cũng sững sờ. Cô hiểu cảm giác của Châu Mạn Đình lúc này. Nó giống hệt với cô lúc trước. Mẹ cô cũng bị ung thư qua đời, trong khi cô lúc đó cũng không có tiền để chữa trị cho bà. Nhìn người thân từ từ ra đi mà không thể làm gì được, nó thực sự rất đau đớn. Triệu Đoan Mẫn biết hoàn cảnh gia đình của Châu Mạn Đình cũng rất khó khăn. Cô rất muốn giúp đỡ Châu Mạn Đình, nhưng cô cũng không có tiền, giờ biết phải làm sao đây. Đình Đình, cậu bình tĩnh một chút, chúng mình cùng nhau nghĩ cách. Để mình thử hỏi mẹ chồng mình xem thế nào. Thời gian trước, Triệu Đoan Mẫn cũng đã kể cho Châu Mạn Đình nghe hoàn cảnh hiện tại của mình rồi. Chỉ là cô không nói cho Châu Mạn Đình biết người cô lấy là Lâm Quân Hạo và anh chồng của cô chính là Lâm Quân Phong thôi. Châu Mạn Đình cũng chỉ biết về cuộc hôn nhân giao dịch của Triệu Đoan Mẫn mà thôi, còn cụ thể là ai thì cô ấy cũng không hỏi. Không được, cậu cũng chỉ là con dâu của họ, hôn nhân của cậu cũng chỉ là giao dịch thôi. Không ai dễ dàng cho cậu mượn một số tiền lớn như vậy đâu. Mình biết là cậu lo lắng cho mình, nhưng mình đã nghĩ ra cách rồi. Cách gì vậy? Triệu Đoan Mẫn thấy Châu Mạn Đình nói có cách, cô liền hỏi ngay. Châu Mạn Đình cũng không giấu giếm, cô ấy nói với Triệu Đoan Mẫn. Thực ra mẹ mình là thiên kim tiểu thư của một gia đình rất giàu có ở thủ đô. Nhưng vì năm xưa mẹ của mình yêu ba của mình là một cậu trai nghèo không có tiền đồ. Mẹ mình bị gia đình ngăn cấm. Bà ấy vì rất yêu ba mình nên không nghe lời gia đình, vẫn quyết tâm đi theo ba mình. Cuối cùng ông ngoại tức giận đã từ mẹ của mình. Bao nhiêu năm nay họ cũng cắt đứt quan hệ hai bên, không hề liên lạc với nhau. Mẹ mình và ba mình đến thành phố này sinh sống cũng nhiều năm rồi. Bây giờ mẹ mình bị bệnh nặng như vậy, mình muốn lên thành phố tìm cậu mình, cũng là em trai của mẹ, xin cậu ấy giúp đỡ gia đình mình. Dù gì cũng là máu mủ với nhau, chắc là cậu ấy sẽ ra tay cứu mẹ của mình thôi. Mình sẽ không từ bỏ hy vọng nào có thể cứu được ba ấy. Thời gian này đang được nghỉ hè, cậu có thể đi cùng với mình lên thủ đô được không? Triệu Đoan Mẫn nghe xong câu chuyện của Châu Mạn Đình, cô không do dự liền gật đầu. Cô cũng không yên tâm khi để Châu Mạn Đình đi một mình như vậy. Triệu Đoan Mẫn về nhà xin phép Trịnh Nhã Lam. Cô nói rằng mình cùng bạn lên nhà bác của bạn ở thủ đô chơi. Trịnh Nhã Lam cũng không nghi ngờ gì, bà dặn dò cô vài câu rồi đồng ý. Hai cô gái mất 2 ngày đi tàu lên thủ đô. Nơi đây là mạch kinh tế của cả nước, đô thị phồn hoa, người xe tấp nập. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình nghe theo địa chỉ cũ tìm đến một căn biệt thự xa hoa, giàu có, cánh cổng sắt lớn bên ngoài được chạm khắc rất tinh xảo. Đây là nhà cậu của cậu sao? Triệu Đoan Mẫn nhìn ngôi nhà rộng lớn, tọa lạc tại nơi tấc đất tấc vàng này, trong lòng thầm cảm thán. Ừ, chắc là vậy. Theo địa chỉ cũ thì chính là nơi này. Trong Mạn Đình mím môi trả lời Triệu Đoan Mẫn, hai cô gái tiến lên nhấn chuông cửa. Hai người đàn ông mặc đồ đen đứng canh cửa liền đi ra, có vẻ như đây là vệ sĩ của gia đình cậu Châu Mạn Đình. Hai cô tìm ai? Xin hỏi đây có phải là nhà của ông Tiêu Dã không ạ? Châu Mạn Đình lên tiếng hỏi hai vệ sĩ. Đúng rồi. Nghe vệ sĩ trả lời, hai cô gái thầm vui mừng, cuối cùng họ cũng tìm được địa chỉ rồi. Xin hai anh vào nói với ông Tiêu Dã là có cháu gái của ông ấy đến tìm. Anh đưa cho ông ấy sợi dây chuyền này, ông ấy sẽ hiểu. Châu Mạn Đình đưa cho hai vệ sĩ sợi dây chuyền của mẹ cô. Cô nghĩ Tiêu Dã xem xong nhất định sẽ đoán được người đến tìm mình là ai. Vệ sĩ mang sợi dây chuyền vào nhà. Một lúc sau, Châu Mạn Đình và Triệu Đoan Mẫn được vệ sĩ đi ra dẫn vào trong nhà. Tiêu Dã ngồi trên sofa trong phòng khách, tay vân về sợi dây chuyền. Ông nhận ra sợi dây chuyền này chính là của Tiêu Ngọc, chị gái ruột đã bỏ nhà đi nhiều năm của ông ấy. Tiêu Như Lan, con gái của Tiêu Dã, cũng ngồi bên cạnh ông. Ba, sợi dây chuyền này là của bác sao? Ừ. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình được vệ sĩ dẫn vào phòng khách. Vừa nhìn thấy Tiêu Dã, Châu Mạn Đình đã nhận ra đây chính là cậu của cô, bởi vì khuôn mặt của ông ấy có rất nhiều nét giống với mẹ cô. Cháu chào cậu, cháu là Châu Mạn Đình, mẹ cháu là Tiêu Ngọc. Sợi dây chuyền mà cháu vừa đưa cho cậu chính là sợi dây chuyền của mẹ cháu. Hôm nay cháu đến đây tìm cậu là có chuyện muốn nhờ cậu. Châu Mạn Đình hít một hơi sâu, cô lấy dũng khí để nói. Mặc dù Tiêu Dã là cậu ruột của cô, nhưng họ đã không có quan hệ nhiều năm nay, cũng không khác gì người xa lạ là mấy. Châu Mạn Đình cũng vì mẹ của mình cho nên mới mạo muội đến đây. Hai cháu là con gái của Tiêu Ngọc à? Tiêu Dã nhìn Châu Mạn Đình và Triệu Đoan Mẫn có chút nghi ngờ. Hai cô gái, một người giống với Tiêu Ngọc, một người chắc giống ba rồi. Dạ không, đây là bạn thân của cháu, tên là Triệu Đoan Mẫn. Cháu mới là con gái của Tiêu Ngọc ạ. Vậy chị ấy đâu? Cậu ơi, mẹ cháu bị phát hiện ung thư giai đoạn 2, phải mất một số tiền lớn để chạy chữa. Gia đình cháu không có đủ khả năng ấy. Cháu xin cậu nể tình mẹ cháu là người thân của cậu, cho cháu mượn chút tiền ạ. Tiêu Dã nghe Châu Mạn Đình nói xong liền nhíu mày. Cháu đến đây là muốn mượn tiền của ta hả? Cháu dựa vào đâu mà nghĩ là ta sẽ đưa tiền cho cháu? Chị ta đã bỏ đi nhiều năm rồi, ông cụ cũng đã từ chị ấy rồi. Mặc dù ông cụ đã mất mấy năm nay, chị ta lúc đó cũng không biết đang ở nơi nào, xem như đã không còn quan hệ. Chị ta có sống hay chết cũng không liên quan gì đến ta cả. Tiêu Dã ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai cô gái đứng đó rồi nói. Châu Mạn Đình và Triệu Đoan Mẫn không ngờ Tiêu Dã lại có thể vô tình đến như vậy. Hy vọng duy nhất của Châu Mạn Đình cũng tan thành mây khói. Cô ấy thất vọng, khóe mắt đã đỏ hoe. Triệu Đoan Mẫn cũng không ngờ Tiêu Dã sống trong tòa biệt thự giàu có như vậy, lại không có chút lòng thương nào đối với người chị gái ruột nghèo khó của mình. Cô lên tiếng thay Châu Mạn Đình. Chú Tiêu, chú không thể vô tình như vậy được. Cho dù chú không có tình cảm thân thiết với người chị gái ruột, thì chú cũng không thể nói những lời như vậy được. Về tình, cháu sẽ không nói. Nhưng mà về lý, số tài sản mà ông cụ để lại, chị gái chú có quyền lợi được thừa hưởng ngang bằng với chú. Năm xưa ông cụ từ Tiêu Ngọc cũng chỉ là nói miệng. Pháp luật bây giờ, nếu như chú muốn thừa hưởng tất cả số tài sản của ông cụ để lại, thì phải có chữ ký của các thành viên trong gia đình mới xem như là hợp pháp. Cháu nghĩ là chắc chú cũng biết điều này nhỉ? Khá lắm, cô bé này đúng là miệng lưỡi rất sắc bén. Tiêu Dã cũng không phủ nhận lời cô bé này nói rất có lý. Nhưng như vậy thì đã sao? Ông ta ở đây có tiền có thể sai khiến được tất cả. Nhưng nếu bỏ tiền ra như vậy, chi bằng bố thí cho mấy người này còn hơn. Ông ta cũng không muốn mang danh là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Cháu nói rất đúng, cô bé. Nhưng cháu nghĩ các cháu có thể chống lại ta sao? Nếu ta không muốn giúp đỡ, thì các cháu cũng không làm gì được ta. Ở đây ta chính là pháp luật, nhưng ta cũng không phải là người bạc tình bạc nghĩa. Ta cũng không thiếu chút tiền này. Ở đây ta có một tấm thẻ, coi như ta cũng làm tròn trách nhiệm của một người em trai với Tiêu Ngọc. Các cháu cầm lấy rồi rời khỏi đây đi, không cần phải trả lại. Về sau cũng đừng đến đây nữa. Nói rồi Tiêu Dã quăng tấm thẻ lên mặt bàn. Sau đó ông ta quay vào thư phòng. Nhưng Châu Mạn Đình còn chưa có cầm lấy thì Tiêu Như Lan đứng gần đó đã nhanh tay giật lấy. Dựa vào đâu mà ba cô ta phải mất tiền cho đám người chị họ này, trong khi cô ta một tháng tiêu tiền vẫn còn bị quản thúc. Hai người con gái nhà quê này xinh đẹp thật đấy, nếu với bẩn chúng không biết sẽ như thế nào nhỉ. Tiêu Như Lan có một tật xấu, đó là nhìn thấy ai xinh hơn cô ta đều không vừa mắt. Chị họ, tối ngày hôm nay em có tổ chức tiệc sinh nhật tại quán ba Dạ Mị. Dù gì chúng ta cũng có quan hệ họ hàng, tối nay hai người đến đó chung vui cùng với em đi, ngày mai rồi hãy trở về. Tấm thẻ này em tạm thời giữ hộ chị, tối nay em sẽ đưa lại nó cho chị. Châu Mạn Đình và Triệu Đoan Mẫn đều hiểu bữa tiệc tối nay có lẽ là hồng môn yến của Tiêu Như Lan dành cho các cô, nhưng đây là hy vọng duy nhất, cho dù là đầm rồng hang hổ thì các cô cũng đi. Được, tối nay chúng tôi nhất định sẽ đến, nhưng cô Tiêu đã nói thì nên giữ lời. Nếu tối nay cô không giao thẻ ra cho chúng tôi sẽ tung đoạn ghi âm này lên mạng. Tôi nghĩ tiểu thư Tiêu đây cũng không muốn bị người ta nói cô là kẻ nuốt lời, nói một đằng làm một nẻo đâu nhỉ. Triệu Đoan Mẫn vừa nói vừa lắc chiếc điện thoại trong tay. Tiêu Như Lan mặt mày liền biến sắc, cô ta định giật lấy điện thoại của Triệu Đoan Mẫn nhưng cô đã nhanh tay đút nó vào túi. Tôi vừa gửi đoạn ghi âm này cho một người bạn ở nhà rồi, cô có lấy được cũng vô dụng thôi. Hẹn gặp lại tối ngày hôm nay. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình rời khỏi Tiêu gia trong ánh mắt oán hận của Tiêu Như Lan. Các cô cứ chờ xem, tối nay tôi sẽ cho người chơi chết các cô. Buổi tối tại quán ba Dạ Mị, người yêu của Tiêu Như Lan đã bao trọn quán ba này. Ở đây chỉ có cô ta và những người bạn cô ta mời đến mà thôi. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình cũng đến. Nhìn đám người có cả nam lẫn nữ đang nhảy múa thoác lạn này, Triệu Đoan Mẫn thầm nghĩ thật muốn quăng cho chúng một quả bom hơi quá. Tiêu Như Lan mặc một chiếc váy ngắn bó sát người khoe trọn ba vòng. Cô ta đứng trên sân khấu cầm mic nói: Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây tham dự sinh nhật của mình. Hôm nay mọi người cứ cháy hết mình nhá. Các bạn biết không, người tổ chức buổi tiệc sinh nhật này cho mình chính là bạn trai của mình đấy. Để mình giới thiệu anh ấy cho mọi người nhá. Mọi người phía dưới hú hét, huýt sáo hâm mộ. Người yêu của Tiêu Như Lan đúng là rất chịu chơi, còn bao trọn quán bar một số một thủ đô này. Tiêu Nhiên Lan mỉm cười, cô nói vào micro: Honey, anh mau ra đây đi. Sau lời nói của Tiêu Nhiên Lan, một người đàn ông có dáng vẻ rất đẹp trai, thành thục, khí chất trầm ổn, anh bước ra, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực cùng một hộp quà trên tay. Người này không ai khác chính là Lâm Quân Phong. Giây phút nhìn thấy anh bước ra sau lời gọi của Tiêu Nhiên Lan, Triệu Đoan Mẫn chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh giống như sụp đổ. Triệu Đoan Mẫn nắm chặt tay của Châu Mạn Đình, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng mà anh nói sao? Châu Mạn Đình cũng kinh ngạc, sao Thế Lâm lại ở đây thế này? Mẫn Nhi, kia là Thế Lâm đúng không? Có phải là mình nhìn nhầm rồi không? Thầy ấy chính là người yêu của Tiêu Như Lan sao? Triệu Đoan Mẫn nhìn người đàn ông đứng cùng với Tiêu Như Lan trên sân khấu. Anh đang mở hộp quà nhỏ trong tay ra, đó là một sợi dây chuyền lóng lánh rất đẹp. Anh đeo nó lên cổ cho Tiêu Như Lan, ánh mắt thâm tình nhìn cô ta. Cô nhận ra ánh mắt này, anh cũng đã từng rất nhiều lần dùng nó để nhìn cô. Cổ họng cô bỗng dưng cảm thấy một trận đắng chát, thật là mỉa mai làm sao. Cô cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc rồi quay sang nói với Châu Mạn Đình: Đình Đình, cậu nghe cho kỹ, lát nữa dù có chuyện gì chúng ta cũng phải giả vờ không quen biết Thế Lâm. Mình sẽ giải thích với cậu sau, đã nhớ hay chưa? Thấy biểu hiện khác lạ của bạn mình, hình như có cái gì đó không đúng, Châu Mạn Đình cũng không tiện hỏi. Cô không biết lý do Triệu Đoan Mẫn bảo cô làm thế là có ý gì, nhưng cô vẫn gật đầu làm theo. Trên sân khấu lúc này, Lâm Quân Phong đã đeo xong dây chuyền cho Tiêu Như Lan. Đám bạn bè phía dưới lại bắt đầu hú hét inh ỏi. Tiêu Như Lan thẹn thùng nhìn Lâm Quân Phong, cô ta vuốt ve sợi dây chuyền trên cổ rồi nói: Honey, cảm ơn anh. Tiêu Như Lan cảm thấy rất hãnh diện, liếc xuống sân khấu. Cô ta nhìn thấy Châu Mạn Đình và Triệu Đoan Mẫn đang đứng phía dưới, liền vẫy tay giả bộ ngỡ ngàng. Ơ, chị họ, chị đến rồi. Lâm Quân Phong cũng theo ánh mắt của Tiêu Như Lan nhìn xuống phía dưới. Khoảnh khắc anh trông thấy Triệu Đoan Mẫn đang đứng cùng với Châu Mạn Đình, bàn tay trong túi quần anh chợt run lên rồi siết chặt lại thành nắm đấm. Tiêu Như Lan khoác tay Lâm Quân Phong rồi kéo anh xuống sân khấu. Cô ta đi đến chỗ Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình rồi giới thiệu: Chị họ, chị đến mà không báo em ra đón. Giới thiệu với chị, đây là bạn trai của em, anh ấy tên là Lâm Quân Phong. Tiêu Như Lan thầm nghĩ: Các cô nhìn thấy tôi có bạn trai đẹp trai, giàu có ghen tị không? Tôi chính là muốn cho hai đứa nhà quê các cô mở rộng tầm mắt một lần. Quân Phong, còn đây là chị họ của em, tên là Châu Mạn Đình. Cô gái bên cạnh là bạn của chị ấy, tên là Triệu Đoan Mẫn. Tiêu Nhiên Lan giới thiệu hai bên với nhau. Triệu Đoan Mẫn nhìn Lâm Quân Phong, cô tỏ ra bình thản gật đầu, nhưng ánh mắt đã lạnh lùng đến thấu xương. Còn Lâm Quân Phong cũng nhìn cô với vẻ mặt anh cũng tỏ ra bình thường. Nhưng chỉ có trời mới biết trong lòng anh đang rối như tơ vò. Anh sợ cô hiểu lầm anh, sợ cô giận anh. Anh nhớ cô, muốn ôm cô vào lòng biết bao. Anh cũng có hàng vạn câu muốn hỏi. Tại sao hai cô gái này lại ở đây? Châu Mạn Đình sao lại là chị họ của Tiêu Như Lan? Mỗi người đứng đây đều có những suy nghĩ riêng trong lòng. Đúng lúc này, Tiêu Như Lan bỗng nhiên kiễng chân, hôn chụt lên môi của Lâm Quân Phong rồi nói: "Honey, em muốn cảm ơn món quà này của anh một lần nữa. Em rất thích." Cô ta vừa nói vừa đưa tay lên sờ vào sợi dây chuyền trên cổ mình, như muốn khoe khoang với Châu Mạn Đình. Lâm Quân Phong bị bất ngờ. Anh không nghĩ Tiêu Như Lan lại hôn anh như vậy. Anh thầm kêu khổ trong lòng. Mẫn Mẫn của anh lại đang đứng ở đây. Anh nhìn Triệu Đoan Mẫn, ánh mắt như có vạn điều muốn nói cùng bất đắc dĩ. "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát." Triệu Đoan Mẫn không nhìn Lâm Quân Phong nữa, cô đi thẳng đến nhà vệ sinh. Cô mà còn đứng đây thêm một giây phút nào nữa, cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà ra tay đánh người. Lâm Quân Phong cũng cầm điện thoại rồi nói với Tiêu Như Lan: "Anh ra ngoài nghe điện thoại một chút." Tiêu Như Lan vâng một tiếng, cô ta cũng không hề nghi ngờ điều gì. Triệu Đoan Mẫn vừa vào đến nhà vệ sinh, cô liền vã nước lên mặt cho bình tĩnh lại. "Mẹ, Lâm Quân Phong, anh dám lừa bà đây. Dù cho anh có nỗi khổ gì thì bà đây cũng không thèm quan tâm. Cho dù anh vì cái nhiệm vụ chó má gì thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu." Triệu Đoan Mẫn đứng trong phòng vệ sinh một lúc để cho mình bình tĩnh lại rồi mới ra ngoài. Lúc cô đi qua một phòng bao nên có một bàn tay bịt miệng cô lại rồi kéo cô vào trong phòng. Lâm Quân Phong kéo Triệu Đoan Mẫn vào một căn phòng, vây cô trong lòng rồi hôn lên môi cô. Đã hơn tháng nay anh không gặp được cô gái này rồi, anh nhớ cô vô cùng. Anh hôn lên môi cô, nụ hôn mang theo nhớ nhung mãnh liệt nhưng lại bị Triệu Đoan Mẫn đẩy ra. Cô đưa tay lên tát anh một cái. "Đừng có dùng cái miệng đã hôn nghìn đứa con gái khác để hôn tôi. Cũng đừng dùng cánh tay trăm người gối để ôm tôi." Nghe những lời đó, Lâm Quân Phong đau lòng nhìn Triệu Đoan Mẫn. "Mẫn Mẫn, đừng nói như vậy. Anh đã súc miệng trước khi hôn em rồi. Anh không nghĩ Tiêu Như Lan sẽ làm như vậy. Anh..." "Đây chính là nhiệm vụ quan trọng của anh phải không?" Triệu Đoan Mẫn liền ngắt lời Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong bất đắc dĩ gật đầu. "Mẫn Mẫn, anh không thể tiết lộ với em điều gì. Điều đó sẽ gây nguy hiểm cho em và những người tham gia nhiệm vụ cùng với anh lần này. Chỉ cần em nhớ anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh không có gì với Tiêu Như Lan cả. Mẫn Mẫn, tin anh được không? Đừng giận anh được không?" "Không, Lâm Quân Phong. Tôi biết có thể đây là nhiệm vụ anh được giao. Tôi cũng biết tín ngưỡng của một người lính như anh có thể hy sinh, có thể quên mình vì nghĩa vụ, vì tổ quốc. Anh có thể có rất nhiều nỗi khổ riêng. Nhưng mà tôi không phải là Đức Mẹ Maria, Thánh Allah hay là thần rốt gì đó. Tôi không thể chấp nhận được việc người yêu của tôi đi yêu người khác, đi ôm đi hôn người con gái khác, thậm chí là lên giường cho dù đó chỉ là đóng kịch. Anh không có." "Lâm Quân Phong, anh có. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ôm cô ta, hôn cô ta, làm người yêu của cô ta rồi. Chỉ thiếu bước cuối cùng nữa thôi. Tôi thừa nhận tôi ích kỷ, tôi không có vĩ đại như vậy. Dù tôi biết đây có lẽ là nhiệm vụ của anh. Lâm Quân Phong, tôi có thể thông cảm với anh một lần, nhưng tôi không thể thông cảm với anh nhiều lần được. Anh là một người lính, tôi là một đứa con gái thôn quê sống vì giao dịch. Chúng ta vốn dĩ không hợp nhau, cả về suy nghĩ lẫn hoàn cảnh. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Chia tay đi." Lâm Quân Phong nghe Triệu Đoan Mẫn nói như vậy, tai anh như bị ù đi, tim anh như bị ai đó dùng dao khoét ra một lỗ. Anh chính là đau lòng không thở nổi. "Không, Mẫn Mẫn, anh sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của anh. Anh làm vậy là vì tương lai của chúng ta. Em hãy chờ anh. Anh xử lý xong chuyện này sẽ quay về cưới em làm vợ. Anh..." "Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Con người tôi chính là thực dụng như vậy. Tôi không chấp nhận được dù chỉ là một hạt bụi. Chúng ta cứ quay về với vị trí vốn có đi. Tôi là em dâu của anh là anh chồng của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng." Nói xong, Triệu Đoan Mẫn liền đẩy Lâm Quân Phong ra rồi chạy ra ngoài. Lâm Quân Phong đau lòng nhìn theo Triệu Đoan Mẫn, anh đấm mạnh lên bức tường trước mặt rồi rút điện thoại ra gọi đi. "Chú Trần, cháu muốn từ bỏ nhiệm vụ lần này." Đầu dây bên kia, Trần Quốc An liền giận dữ. "Cháu điên rồi à? Nhiệm vụ đã sắp hoàn thành rồi cháu lại đột nhiên muốn từ bỏ. Đó chính là đạp đổ công sức của cháu và tất cả mọi người. Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Chú Trần, người yêu cháu hiểu lầm cháu. Cô ấy đòi chia tay với cháu. Đầu dây bên kia Trần Quốc An khựng lại rồi thở dài. Cháu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau khi xong chú sẽ đích thân đi giải thích cho người yêu cháu hiểu. Chú sẽ phê duyệt cho hai đứa kết hôn mà không cần điều tra ba đời của cô ấy. Như vậy có được không? Lâm Quân Phong rơi vào im lặng một lúc rồi cắn răng trả lời. Được, chú đừng quên những gì đã hứa với cháu. Được, chú dùng danh dự cả đời của chú để đảm bảo cho cháu. Triệu Đoan Mẫn đi vào sảnh tìm Châu Mạn Đình. Không ngờ vừa bước chân vào, cô lại nhìn thấy Châu Mạn Đình đang bị một đám đàn ông lôi kéo đẩy qua đẩy lại. Còn Tiêu Như Lan lại đang khoanh tay đứng nhìn, trên môi còn nở nụ cười như đang xem trò vui. Triệu Đoan Mẫn đang bực sẵn trong người, nhìn thấy một màn này càng khiến cô tức giận. Cô giơ chân đạp một tên đàn ông vừa kéo Châu Mạn Đình, khiến hắn ta ngã lăn quay ra đất. Triệu Đoan Mẫn kéo Châu Mạn Đình qua bên người mình. Cô nhìn lại Châu Mạn Đình hỏi, cậu không sao chứ? Châu Mạn Đình lắc đầu, khuôn mặt đã có chút tái nhợt trả lời, mình không sao. Triệu Đoan Mẫn mí môi nói, xin lỗi Đình Đình, đã để cho cậu phải chịu uất ức rồi. Nói rồi Triệu Đoan Mẫn nhìn đám bạn bè của Tiêu Như Lan bằng ánh mắt khát máu. Cô bẻ lại khớp tay một lượt rồi lao vào đấm đá bọn chúng. Tiêu Như Lan, nếu như đây là tiệc sinh nhật hồng môn yến của cô dành cho chúng tôi, vậy thì tôi cũng phải tặng cho cô một món quà xứng đáng mới được. Đám thanh niên bị Triệu Đoan Mẫn đánh cho mặt mũi sưng vù. Một mình cô cân cả đám người này. Những người ở đây toàn cậu ấm cô chiêu nhà giàu, họ không giỏi đánh đấm. Không ngờ một cô gái nhìn có vẻ mảnh khảnh này lại giỏi võ như vậy. Tiếng đấm đá cùng la hét vang lên. Tiêu Như Lan sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu, nép vào một góc. Cô ta không ngờ bạn của Châu Mạn Đình lại giỏi võ như vậy. Tại sao sự việc lại trở thành như thế này chứ? Tiệc sinh nhật của cô ta dày công chuẩn bị, cô ta đúng là sai rồi khi mời Châu Mạn Đình và Triệu Đoan Mẫn đến đây. Lâm Quân Phong trở lại sảnh, anh trông thấy cảnh Triệu Đoan Mẫn đang đánh nhau. Anh biết cô đang tức giận muốn phát tiết, vậy để cô ấy phát tiết hết ra ngoài đi. Dù sao anh cũng không ưa gì đám người này. Nghĩ như vậy, Lâm Quân Phong liền nép vào một góc quan sát, giả vờ như anh vẫn chưa quay lại. Triệu Đoan Mẫn đánh người xong, cô liếc nhìn Tiêu Nhiên Lan đang núp vào một xó. Cô kéo cô ta đứng dậy rồi nói, đưa thẻ ra đây cho tôi. Thẻ, thẻ gì? Đừng có giả ngu với tôi nữa. Cô có muốn trên mặt nở hoa giống như bọn họ không? Triệu Đoan Mẫn đe dọa. Tiêu Nhiên Lan sợ hãi, vội vàng rút một tấm thẻ ở trong túi ra. Đừng, tôi đưa. Đây, của các cô. Triệu Đoan Mẫn giật lấy tấm thẻ trong tay Tiêu Như Lan. Cô nhìn lại đám người này một lượt rồi dắt Châu Mạn Đình rồi đi. Lâm Quân Phong nấp một góc. Anh soạn tin nhắn dặn dò người của anh bảo vệ tốt cho Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình. Anh không biết vì sao Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình lại có mặt ở đây. Cô còn đòi thẻ trong tay Tiêu Như Lan. Lúc nãy vì thời gian có hạn lại lo giải thích cho Triệu Đoan Mẫn, nên anh vẫn chưa kịp hỏi cô rõ ràng. Hiển nhiên người biết rõ chuyện này còn một người nữa chính là Tiêu Như Lan. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình vừa rời đi, Lâm Quân Phong liền quay lại. Anh giả vờ ngạc nhiên không biết chuyện gì vừa mới xảy ra ở đây. Thấy anh quay lại, Tiêu Như Lan liền chạy tới nhào vào lòng của Lâm Quân Phong rồi khóc lóc, kể lể thêm mắm dặm muối mọi chuyện. Dựa vào lời nói của Tiêu Như Lan, Lâm Quân Phong đã nắm rõ được đầu đuôi mọi chuyện. Chính Tiêu Như Lan này cũng là kẻ đầu sỏ muốn gây khó dễ cho Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình. Trong phút chốc, Lâm Quân Phong lại cảm thấy cô gái này thật ghê tởm. Anh cố gắng nín nhịn cảm giác muốn đẩy cô ta ra rồi quăng ra ngoài. Triệu Đoan Mẫn và Châu Mạn Đình hôm sau liền quay về thành phố Vân. Châu Mạn Đình lấy được tiền liền quay về nhà giúp mẹ cô chạy chữa. Triệu Đoan Mẫn sau khi đến bệnh viện thăm mẹ của Châu Mạn Đình thì cô cũng trở về Lâm gia. Hôm sau trời có vẻ nắng nóng, Triệu Đoan Mẫn đứng trong bếp pha nước cam. Cô đột nhiên bị người ta ôm chặt lấy từ phía sau, bàn tay hữu lực vòng qua eo cô như muốn khảm cô vào lòng. Cô nhận ra hơi thở quen thuộc này chính là của Lâm Quân Phong. Cô vội vàng đẩy anh ra. Sao anh lại về đây? Lâm Quân Phong bị cô đẩy ra, anh nhất thời hụt hẫng. Anh không yên tâm về cho nên trốn về một lúc. Lát nữa anh sẽ đi. Mẫn Mẫn, đừng giận anh. Chờ anh. Anh hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ quay về ngay. Cả đêm hôm qua sau khi rời khỏi tiệc sinh nhật của Tiêu Như Lan, anh đã vội vàng quay về đây. Anh không thể chịu nổi khi nghe Triệu Đoan Mẫn đòi chia tay với anh. Anh thừa nhận anh lo lắng, anh sợ hãi. Lâm Quân Phong, tôi đã nói rõ với anh rồi. Chúng ta chia tay thôi. Tôi chính là không thể chấp nhận được trong khi tôi mòn mỏi chờ đợi, nhung nhớ anh hơn một tháng qua. Thế mà anh lại ở bên người con gái khác cùng nhau ân ái tình cảm. Tôi rất ích kỷ, đặc biệt là trong tình yêu. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Không phải yêu đương lén lút vụng trộm nữa. Trở về đúng vị trí của hai ta. Anh không đồng ý. Lâm Quân Phong kéo mạnh Triệu Đoan Mẫn vào lòng rồi hôn lên môi cô. Anh không muốn nghe cô nói những lời đau lòng này. Anh không chấp nhận chia tay. Nếu cô đã dây vào anh rồi thì cả đời này anh cũng sẽ không để cho cô rời khỏi vòng tay của anh đâu. Lâm Quân Phong cưỡng ép Triệu Đoan Mẫn phải ngửa đầu đón nhận những nụ hôn của anh, không cho phép cô từ chối. Triệu Đoan Mẫn không chống cự được với sức mạnh của Lâm Quân Phong. Cô bị anh cưỡng hôn cho đến khi trong khoang miệng hai người đã ngập tràn mùi máu, anh mới buông tha cho cô. Triệu Đoan Mẫn đẩy anh ra, cô không nhịn được quát lên. Anh điên rồi, đây là nhà bếp. Sao anh cứ thích làm càn như vậy? Anh mặc kệ, ai muốn biết thì cứ biết đi. Em đã là người của anh, trước sau gì anh cũng sẽ công khai cho mọi người biết. Đồ điên, tôi đã nói là chia. Cái miệng nhỏ chưa kịp thốt lên hết lời lại bị anh chiếm lấy. Em còn nói như vậy nữa, anh sẽ hôn em cho đến khi nào em không nói ra lời nữa thì thôi. Anh lại hôn tiếp. Người đàn ông này hôn cũng thật giỏi. Cuối cùng Triệu Đoan Mẫn đôi môi sưng đỏ, không dám nói câu gì, chỉ biết uất ức nhìn anh. Lâm Quân Phong ôm chặt lấy cô rồi nói vào tai cô. Đợi anh trở về nhất định sẽ cưới em. Rồi sau đó anh lại vội vàng rời đi. Triệu Đoan Mẫn thất thần đứng đó cho đến khi một cái tát như trời giáng đánh lên mặt của cô. Chát. Đồ sói mắt trắng. Triệu Đoan Mẫn, tôi không ngờ cô lại không biết xấu hổ như vậy. Cô dám ở sau lưng tôi quyến rũ A Phong, cô thật trơ trẽn. Trịnh Nhã Lam đã chứng kiến tất cả. Bà cố nén nhịn đến khi Lâm Quân Phong rời đi. Mẹ. Triệu Đoan Mẫn ôm má sững sờ. Đừng có gọi tôi là mẹ. Triệu Đoan Mẫn, khi cô đến đây, cô đã hứa với tôi như thế nào hả? Tôi tự thấy gia đình chúng tôi không bạc đãi cô, cho cô đi học, cho cô ăn sung mặc sướng, thế mà cô còn dụ dỗ A Phong. Cô tính làm cho gia đình tôi xào xáo phải không? Trịnh Nhã Lam tức giận, thở hổn hển quát lên. Triệu Đoan Mẫn cắn răng, cô cũng không muốn mọi chuyện trở thành nông nỗi như thế này. Mẹ, con không có ý đó. Tôi đã nói là đừng có gọi tôi là mẹ. Triệu Đoan Mẫn cảm thấy cổ họng đắng chát, bất đắc dĩ cô chỉ đành thay đổi cách xưng hô. Bác gái. Cháu vốn định sẽ thực hiện giao dịch này cả đời, nhưng cháu không ngờ mình lại đem lòng yêu anh Quân Phong. Cháu xin lỗi bác và gia đình bác. Xin bác tác thành cho cháu cùng với anh ấy. Ơn nghĩa này của bác, cả đời này cháu cũng không bao giờ quên. Cháu xin dùng quãng đời còn lại của cháu làm một người con dâu hiếu thảo của bác. Cô nghĩ là cô xứng với A Phong sao? Nó có tiền đồ rộng mở, nó xứng đáng với những người con gái môn đăng hộ đối với nó. Cô làm như vậy là cô đang phá vỡ con đường công danh của nó, phá vỡ hạnh phúc gia đình của chúng tôi. Tôi tìm cô để làm vợ của A Hảo, để che mắt thiên hạ, chứ tôi không có bảo cô đi quyến rũ con trai cả của tôi. Chẳng phải cô vừa mới nói muốn chia tay với A Phong sao? Giờ lại muốn tôi tác thành cho cô và nó. Cô đừng có trông ngoài bất nhất như vậy. Triệu Đoan Mẫn nghe Trịnh Nhã Lam nói như vậy, cô liền cười khổ một cái. Thì ra bà ấy tìm đến cô là vì chỉ có cô mới chịu làm giao dịch này. Thì ra tất cả cũng chỉ là một hồi giả dối, là cô mơ mộng viển vông. Cô là một đứa con gái nghèo, không cha không mẹ. Cô đúng là không xứng với Lâm Quân Phong một chút nào. Cô không nên phá vỡ tiền đồ của anh ấy. Anh ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Cô không nên mơ tưởng hão huyền nữa. Cô giận anh cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Cô vì ghen tuông cho nên mới nói như vậy. Trịnh Nhã Lam nói đúng, là cô trong ngoài bất nhất. Có lẽ đoạn tình cảm này cô chỉ đành ôm lấy, một mình cay đắng mà thôi. Trịnh Nhã Lam vút một tập giấy xuống mặt bàn. Đây là bản hợp đồng giữa chúng ta, cô cầm lấy đi. Còn đây là đơn ly hôn của cô với A Hảo, cô ký vào đi. Ở đây tôi còn có một tấm thẻ, cô cầm lấy rồi rời khỏi đây. Tốt nhất cô đừng có trở về huyện Thuận Thành nữa. Hãy đi đến nơi nào mà A Phong nó không tìm được cô. Chúng ta cắt đứt mọi quan hệ từ đây. Triệu Đoan Mẫn nhìn mọi thứ trên bàn, cô né nước mắt để nó không rơi xuống. Cô cầm bút ký vào đơn ly hôn rồi đẩy trả lại tấm thẻ cho Trịnh Nhã Lam. Bác gái, cháu không thể nhận tấm thẻ này. Là cháu có lỗi với bác và gia đình bác. Cháu không nên đến đây làm xáo xáo phá vỡ hạnh phúc của mọi người. Thời gian qua dù là thật lòng hay là giả dối, cháu vẫn xin cảm ơn bác từ tận đáy lòng vì những việc mà bác đã làm cho cháu. Cho cháu được ăn no mặc ấm, được đi học, được thực hiện ước mơ của cháu. Bác yên tâm, cháu sẽ không để cho anh Quân Phong tìm được cháu đâu. Một lần nữa cháu xin lỗi và cảm ơn bác. Triệu Đoan Mẫn cúi gập người xuống cảm ơn Trình Nhã Lam. Cô lên lầu cho vài bộ quần áo vào chiếc túi xách nhỏ. Mọi thứ ở đây đều không phải là của cô. Thứ không thuộc về cô thì cuối cùng vẫn phải trả lại thôi. Cô đến đây với một chiếc túi xách nhỏ thì khi rời đi cũng như vậy mà thôi. Lời dặn dò của Lâm Quân Phong trước khi rời đi cô vẫn không quên, nhưng cô lại không thể đợi anh được, không đợi được anh về cưới cô. Lâm Quân Phong, tạm biệt anh, chúc anh sẽ tìm thấy được hạnh phúc của riêng mình. Cô nhìn lại căn phòng một lượt, nhìn lại những kỷ niệm đã qua rồi lặng lẽ rời đi. Nửa tháng sau, tin tức về ông trùm buôn bán ma túy xuyên quốc gia Tiêu Dã ở thủ đô đã bị bắt. Đây là một vụ án lớn được báo đài đưa tin rầm rộ. Lâm Quân Phong cùng đồng đội đã trực tiếp triệt phá được đường dây này. Anh vì muốn bắt được chứng cứ phạm tội của Tiêu Dã nên đã giả vờ tiếp cận con gái ông ta là Tiêu Như Lan. Chỉ hơn 2 tháng ngắn ngủi, Phong Thần đã làm nên chiến tích này mà công lao lớn nhất thuộc về Lâm Quân Phong. Lâm Quân Phong vội vàng trở về doanh trại báo cáo với Thượng tướng Trần về hành động lần này. Anh chỉ muốn mau chóng hoàn thành sớm nhiệm vụ để về gặp Triệu Đan Mẫn. Quân Phong, lần này cháu làm rất tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lần này sẽ tiến hành khen thưởng thật xứng đáng cho cháu. Thượng tướng Trần vui mừng nói, Lâm Quân Phong chính là nhân tài ông rất kỳ vọng. Thượng tướng Trần, cháu không cần khen thưởng. Cháu chỉ xin chú tạo điều kiện cho cháu cưới vợ là được. Vì nhiệm vụ lần này mà cô ấy vẫn còn đang giận cháu. Được chứ? Chú vẫn không quên những gì mà chú đã hứa với cháu đâu. Cháu hãy sắp xếp một buổi gặp mặt đi. Chú sẽ đích thân giải thích cho con bé hiểu để giúp cháu. Để cháu về nói chuyện với cô ấy đã. Có gì cháu sẽ liên lạc với chú sau. Lâm Quân Phong chỉ muốn mau chóng quay trở về Lâm gia gặp Triệu Đan Mẫn. Kể từ hôm anh về nhà gặp cô, đã nửa tháng nay anh vì gấp rút hoàn thành nhiệm vụ mà không liên lạc với cô rồi. Lâm Quân Phong bước vào nhà, Trình Nhã Lam hôm nay cũng không ra ngoài, vừa thấy con trai trở về bà ấy đã vui mừng. À Phong, con về rồi sao? Lâm Quân Phong đưa mắt nhìn khắp trong nhà một lượt. Vâng, mẹ. Mọi người đi đâu rồi cả mẹ? Biết con trai đang tìm ai, Trình Nhã Lam vờ như không biết gì vẫn bình thản trả lời. Hôm nay là chủ nhật, bà con ra ngoài đánh gôn với mấy ông bạn rồi. A Hạo thì nó vẫn ngủ nướng chưa chịu dậy. Bà không nhắc gì đến Triệu Đoàn Mẫn cả. Mẹ, vậy Mẫn Mẫn đâu? Anh đang rất mong chờ trông thấy cô gái nhỏ. Trịnh Nhã Lam nhìn Lâm Quân Phong rồi thở dài một tiếng. Mẫn Nhi nó bỏ đi đã được nửa tháng rồi. Mẹ, mẹ nói cái gì? Lâm Quân Phong sững sờ, anh không tin vào tai của mình nữa. Mẫn Mẫn của anh làm sao lại bỏ đi được? Mẫn Nhi nó rời đi, chỉ để lại có một bức thư. Nói nó không muốn làm giao dịch với A Hạo nữa. Con bé muốn đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Nó không muốn chôn vùi tuổi xuân ở đây. Nó còn để lại một tờ đơn ly hôn với A Hạo mà nó đã ký sẵn. Mẹ cũng đã cho người đi tìm con bé mà không tìm được. Không biết là con bé này nó nghĩ cái gì ở trong đầu nữa. Trịnh Nhã Lam đã soạn sẵn kịch bản này trong đầu từ được trước rồi. Bà không thể để con trai cả của mình tiếp tục đoạn tình cảm sai trái này được. Lâm Quân Phong nghe mẹ mình kể lại, bàn tay anh đã siết chặt lại với nhau. Anh đã nói với cô đợi anh trở về sẽ giải thích với cô, cưới cô làm vợ. Sao cô có thể bỏ đi như vậy được? Mẹ, bức thư cô ấy để lại đâu? Con muốn xem. Anh biết nét chữ của Triệu Đoan Mẫn, anh muốn đích thân xem bức thư cô để lại có đúng như những gì mẹ nói hay không. Mẹ đọc xong trong lúc tức giận, mẹ đã xé nó đi rồi. Trịnh Nhan Lam mặt không đổi sắc nói dối. Mẹ, con không tin. Sao Mẫn Mẫn lại đột nhiên bỏ đi như vậy được? Cô ấy không có tiền bạc ở trong người, một thân một mình, cô ấy có thể đi đâu được? Triệu Đoan Mẫn đã không còn người thân, anh không tin cô vì nói chia tay với anh, giận dỗi anh mà bỏ đi như vậy. Anh hiểu Triệu Đoan Mẫn, đó không phải là tính cách của cô. Không đúng, chuyện này có gì đó không bình thường. Triệu Đoan Mẫn rất muốn được lên thành phố học đại học, vì thế mà cô còn chấp nhận giao dịch là vợ Lâm Quân Hạo, hy sinh hạnh phúc của bản thân. Giờ không lẽ nào cô lại muốn vì hạnh phúc mà từ bỏ tất cả? Nó chính là một đứa con gái thực dụng. Có lẽ nó không muốn chôn vùi hạnh phúc của nó trong nhà chúng ta nữa. À Phong, thôi bỏ đi. Nếu như nó đã không muốn thì chúng ta cũng không thể ép buộc nó được. Chuyện của A Hảo mẹ sẽ nghĩ cách khác. Mẹ, con hiểu Mẫn Mẫn. Cô ấy sẽ không tự ý bỏ đi như vậy. Mẹ nói thật với con đi. Đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian con vắng nhà vậy? Trịnh Nhã Lam không ngờ con trai bà lại khó lừa như vậy. Rốt cuộc thì tình cảm của con trai bà và Triệu Đan Mẫn đã sâu đậm đến đâu rồi? Thấy thái độ do dự của mẹ mình, Lâm Quân Phong đã nhạy bén phát hiện ra được điều gì đó. Anh không do dự hỏi thẳng. Có phải mẹ đã biết chuyện giữa con và Mẫn Mẫn rồi không? Trịnh Nhã Lam biết không thể tránh được mãi, đã đến lúc bà nên nhìn thẳng vào sự thật, chỉ là bà không muốn con trai mình bị tổn thương thôi. Phải, A Phong, mẹ không thể chấp nhận được chuyện này. Con là anh chồng của nó, sao con có thể đi yêu em dâu của mình được? Người ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Rồi sự nghiệp của con sẽ ra sao? Rất có thể con còn bị đuổi ra khỏi quân ngũ. Và còn A Hạo nữa, nó sẽ phải làm sao? Con có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Bà không phủ nhận nữa mà trực tiếp chất vấn Lâm Quân Phong. Thế nên mẹ đã đuổi cô ấy đi đúng không? Đúng. Lâm Quân Phong không tin nhìn Trịnh Nhã Lam. Anh biết trước sau gì chuyện giữa anh và Triệu Đoan Mẫn cũng phải công khai, nhưng anh vẫn là chậm một bước, vẫn khiến cô gái nhỏ phải chịu tổn thương. Tại sao mẹ có thể làm như vậy? Mẹ cũng biết hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương. Mẹ không nên trách cô ấy, mà là nên trách con mới phải. Là con đã đem lòng yêu cô ấy, là con chủ động. Mẹ nên nhìn lại sự thật đi. A Hạo nó không thể sống mãi trong vỏ bọc mẹ tạo ra cho nó được. Mẹ nên để cho nó sống thật với giới tính của mình. Xã hội bây giờ cũng không phải không chấp nhận những người như A Hạo. Ngay từ đầu mẹ để Mẫn Mẫn kết hôn với A Hạo đã là sai lầm rồi. Nó không chỉ chôn vùi hạnh phúc của Mẫn Mẫn, mà cũng chôn vùi hạnh phúc của cả A Hạo nữa. Mẹ cảm thấy có đáng không? Nghe Lâm Quân Phong nói như vậy, Trịnh Nhã Lam càng người run lên. Bà ngã ngồi xuống ghế sofa. Có phải bà đã sai lầm ngay từ đầu rồi hay không? Con yêu cô ấy, con biết những điều con làm. Mẹ biết hơn 2 tháng qua con đi làm nhiệm vụ là vì sao không? Cũng phần lớn là để trải đường cho con và Mẫn Mẫn. Con đã chuẩn bị sẽ cưới cô ấy, cho cô ấy một hạnh phúc thực sự mà lẽ ra cô ấy nên được nhận. Nhưng mà mẹ lại đuổi cô ấy đi. Người có lỗi không nên là cô ấy, mà là chính chúng ta đó mẹ. Trình Nhã Lam lúc này cũng đã nhận ra bà mới là người có lỗi lớn nhất trong chuyện này. Lúc đầu khi phát hiện tình cảm giữa Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Phong, bà đã không kìm nén được tức giận mà đổ hết mọi lỗi lầm lên người Triệu Đoan Mẫn. Bà cười khổ một tiếng, cục diện sai lầm này ngay từ đầu là do chính bà tạo ra. Giữa lúc này, Lâm Quân Hạo từ trên lầu đi xuống, anh cũng đã đứng đây nghe từ nãy đến giờ. Lâm Quân Hạo đi đến trước mặt Trịnh Nhã Lam buồn rầu nói: "Mẹ, anh cả nói đúng đấy. Con cũng rất mệt mỏi với vai diễn này rồi. Lúc nào cũng phải sống giả tạo trước mặt người khác. Con xin mẹ, cho con được sống thật với bản thân mình. Cho con được là chính con đi mẹ." Lâm Quân Hạo quỳ một chân xuống ôm lấy Trịnh Nhã Lam. Bà cũng vòng tay ôm lấy con trai mình. Nước mắt đã không kìm nén được nữa. Bà thực sự đã sai rồi. Cảm giác lúc này của Lâm Quân Phong chính là vừa hụt hẫng vừa đau lòng. Anh xoay người rời đi. Anh nhất định phải tìm được cô, đem cô trở về bên cạnh anh. Trong một khách sạn cao cấp ở thành phố S, Triệu Đoan Mẫn trong bộ đồng phục nhân viên đang dọn dẹp trong phòng tổng thống. Một nhân viên cùng làm với cô đến gọi cô. "Đoan Mẫn, cô để đấy tôi làm nốt cho. Cô lên phòng tổng giám đốc, ngài ấy có việc tìm cô." "Tìm tôi ư? Ồ, được, tôi lên ngay đây. Việc ở đây phiền cô rồi." "Không sao đâu, cô mau đi đi." Nửa tháng trước, Triệu Đoan Mẫn đến thành phố S, cô không có nhiều tiền trong người, đến một nơi xa xôi, lạ nước lạ cái, không có ai là người quen. Cô chỉ đành lang thang đi kiếm việc làm. Cô muốn tìm một công việc nào đó có thể bao ăn bao ở, nhưng giữa nơi thành phố xa lạ, tìm được một công việc đâu phải là chuyện dễ dàng. Lúc cô đi qua đường không cẩn thận đã bị một chiếc xe ô tô tông phải. Thật may là chiếc xe đã phanh kịp thời, cô chỉ bị thương nhẹ. Người đâm vào cô là một người đàn ông tên là Hàn Kiêu, anh cũng trạc tuổi với Lâm Quân Phong. Triệu Đoan Mẫn được Hàn Kiêu đưa vào bệnh viện. Anh ngỏ ý muốn đền bù cho cô một số tiền, nhưng Triệu Đoan Mẫn không nhận. Cô chỉ xin anh giúp cô tìm được một công việc ở thành phố này. Hàn Kiêu sau khi biết được Triệu Đoan Mẫn mới đến thành phố này, cô không có nơi nương tựa, nên anh đã nhận cô vào làm nhân viên phục vụ trong phòng khách sạn của anh. Triệu Đoan Mẫn đi đến phòng tổng giám đốc. Cô giơ tay lên gõ cửa. "Mời vào." Tiếng người đàn ông trầm ấm vang lên. Cô liền đẩy cửa bước vào. "Tổng giám đốc, anh cho gọi tôi sao?" Hàn Kiêu đang ngồi trong văn phòng xem lại một số báo cáo của khách sạn. Thấy Triệu Đoan Mẫn bước vào, anh liền mỉm cười nói: "Em ngồi đi." Triệu Đoan Mẫn đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống. "Em đến đây làm đã quen chưa? Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi." "Dạ, cảm ơn tổng giám đốc, em đã quen rồi ạ. Công việc này cũng không vất vả, em làm được ạ." Cô cảm thấy công việc này cũng khá phù hợp với cô. Quan trọng là ở đây có phòng dành cho nhân viên ở lại nên rất thuận lợi cho cô. "Mận Nhi, Lúc không có ai, em cứ gọi tôi là A-Kiêu là được. Hàn Kiêu nhìn Triệu Đoan Mẫn, anh rất có cảm tình với cô gái này. Anh chính là cảm thấy thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Triệu Đoan Mẫn không biết những suy nghĩ trong lòng của Hàn Kiêu. Thấy anh cứ nhìn mình, cô trả lời: Dạ, em quen gọi anh là tổng giám đốc rồi, cho nên nhất thời chưa sửa được ạ. Cô cắn môi cúi mặt xuống. Hành động này trong mắt Hàn Kiêu lại giống như là Triệu Đoan Mẫn đang thẹn thùng. Cô gái nhỏ này có biết mình rất đáng yêu không hả? Mẫn Mẫn, anh định cân nhắc cho em lên chức quản lý, em thấy sao? Triệu Đoan Mẫn từ khi đến đây luôn làm việc rất chăm chỉ. Anh muốn để cô giữ chức quản lý, như vậy tần suất anh và cô gặp nhau sẽ nhiều hơn. Triệu Đoan Mẫn nghe Hàn Kiêu nói như vậy thì vội xua tay: À, không cần đâu tổng giám đốc, em mới vào làm được có nửa tháng, còn chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Chức quản lý này em sợ là mình không làm nổi đâu ạ. Cô mới vào làm mà đã được thăng chức lên quản lý, kiểu gì cũng sẽ bị nói ra nói vào. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ là cô đi cửa sau. Hơn nữa cô đúng là không có kinh nghiệm gì. Cô làm việc ở đây đúng là trái ngành trái nghề. Đây cũng chỉ là kế sách tạm thời của cô thôi. Đợi hết 3 tháng nghỉ hè, cô sẽ xin được tiếp tục đi học. Cô nghĩ cô phải vừa làm vừa học. Nếu công việc này không phù hợp được với thời gian học của cô sẽ đi tìm công việc khác. Thấy cô từ chối, Hàn Kiêu cũng không miễn cưỡng cô nữa. Chỉ cần cô còn làm việc ở đây, anh sẽ tìm cách để gặp cô thường xuyên. Lại nói về Lâm Quân Phong, anh đã đến huyện Thuận Thành để tìm Triệu Đoan Mẫn, nhưng cô không có ở đây. Lâm Quân Phong rất thất vọng. Anh lại lái xe đi tìm Châu Mạn Đình. Anh biết Châu Mạn Đình chơi thân với Triệu Đoan Mẫn, nhất định cô ấy sẽ biết được tin tức gì đó của Triệu Đoan Mẫn. Thực ra Triệu Đoan Mẫn sau khi rời đi cũng chỉ liên lạc với Châu Mạn Đình một lần. Cô cũng kể cho Châu Mạn Đình nghe chuyện cô và Lâm Quân Phong yêu nhau. Cô cũng chỉ nói cho Châu Mạn Đình biết cô đã đến một thành phố khác để sinh sống, nhưng cô không nói rõ là thành phố nào. Cô đã hứa với Trình Nhã Lam sẽ không để cho Lâm Quân Phong tìm được cô, nên ngay đến cả Châu Mạn Đình cô cũng không dám nói. Nhận được câu trả lời bên phía Châu Mạn Đình, Lâm Quân Phong buồn rầu không thôi. Thời gian sau đó, anh vẫn không ngừng từ bỏ ý định tìm kiếm Triệu Đoan Mẫn. Lâm Quân Phong có phần giận Trịnh Nhã Lam, nên sau hôm đó anh cũng không về nhà mà sống tại biệt thự riêng của anh. Lâm Quân Phong cũng tiếp quản công ty của mình từ tay bạn thân La Chí Tường. Anh không ở trong quân ngũ nữa nên sẽ tập trung vào sự nghiệp. Đợi anh tìm được Triệu Đoan Mẫn, anh sẽ dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất. Đầu tháng 8, Lâm Quân Phong đến thành phố S công tác. Vừa đặt chân đến sân bay, anh đã nhận được điện thoại của Hàn Kiêu. Này Quân Phong, cậu đã đến nơi chưa? Tôi vừa xuống sân bay. Lâm Quân Phong cao 1m87, anh đeo kính đen che lấp đôi mắt thâm thúy, kéo vali đi ra khỏi sân bay. Khuôn mặt đẹp trai không góc chết, trong bộ vest lịch lãm, phong thái của anh đã không còn vẻ cấm dục của người lính nữa mà thong dong, trầm ổn của một tổng tài đầy quyền lực. Vậy cậu về khách sạn của tôi nghỉ ngơi đi, tối mai chúng ta làm một chầu sau nhé. Hàn Kiêu ở đầu dây bên này vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn đồng hồ. Tôi tưởng hôm nay sinh nhật cậu, thì nên là tối nay chúng ta tụ họp mới phải chứ. Lâm Quân Phong ngồi lên một chiếc taxi ra khỏi sân bay. Anh hơi nhướng mày khi nghe Hàn Kiêu nói. Tối nay tôi có hẹn với người đẹp rồi, tôi đang theo đuổi cô ấy, đành lỡ hẹn với cậu rồi. Cậu đúng là thấy sắc quên bạn. Được rồi, hẹn cậu tối mai vậy. Lâm Quân Phong cúp máy rồi lắc đầu cười một cái. Hàn Kiêu này cuối cùng cũng có người yêu rồi. Lâm Quân Phong nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thành phố S mùa này đang ngập tràn sắc hoa phượng đỏ khắp các con đường. Không khí ở đây gần biển nên cũng khá trong lành. Anh lại chợt cảm thấy nhớ Triệu Đoan Mẫn vô cùng. Mẫn Mẫn, rốt cuộc em đang ở đâu? Triệu Đoan Mẫn được Hàn Kiêu mời đi ăn tối. Cô định từ chối nhưng Hàn Kiêu lại nói hôm nay là sinh nhật của anh. Anh có chuyện muốn nói với cô. Triệu Đoan Mẫn cũng không tiện khước từ nên đã nhận lời. Tại nhà hàng Jenny, không khí lúc này có phần nhẹ nhàng và lãng mạn, giống như dành cho những cặp tình nhân. Trên bàn có nến và rượu vang, bên cạnh còn có nghệ sĩ kéo đàn violon. Triệu Đoan Mẫn ngồi đối diện với Hàn Kiêu. Cô cảm thấy không gian này có phần hơi mờ ám. Cô lờ mờ cảm nhận được ý định của Hàn Kiêu. Trong phút chốc, Triệu Đoan Mẫn lại muốn quay đầu bỏ chạy. Mẫn Nhi, hôm nay em thật xinh đẹp. Triệu Đoan Mẫn hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng, trông cô rất xinh đẹp, thanh thuần. Làn da non búng giống như được làm từ sữa, khiến người ta muốn đưa tay lên chạm vào, ve vuốt. Tổng giám đốc, hôm nay anh cũng rất đẹp trai. Triệu Đoàn Mẫn mỉm cười khen lại. Cô đưa món quà nhỏ trong tay cho Hàn Kiêu rồi nói, Tổng giám đốc, chúc mừng sinh nhật anh. Cô không có nhiều tiền để mua những thứ đắt đỏ, quý giá. Cô cũng biết với điều kiện của Hàn Kiêu thì anh chẳng thiếu thốn thứ gì cả. Đắn đo cả buổi, Triệu Đoan Mẫn quyết định mua cho Hàn Kiêu một chiếc caravan. Nó không quá đắt tiền, nhưng cũng không phải là loại rẻ. Nó là tấm lòng của cô. Dù sao thì Hàn Kiêu cũng đã giúp đỡ cho cô rất nhiều. Mẫn Nhi, em đừng gọi anh là tổng giám đốc nữa. Ở đây không phải là công ty. Em gọi anh là A Kiêu đi có được không? Dưới ánh mắt có phần van nài của Hàn Kiêu, Triệu Đoan Mẫn cuối cùng cũng gật đầu gọi. A Kiêu. Hai từ này phát ra khiến Hàn Kiêu vui mừng cùng phấn khích không thôi. Nhưng vào tai của người đàn ông đứng gần đó lại như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng anh. Lâm Quân Phong không muốn ăn tối tại phòng tổng thống ở khách sạn nên đã ra ngoài đi dạo. Anh bước vào nhà hàng Jenny này vì thấy không gian ở đây khá yên tĩnh nhẹ nhàng. Nhưng anh không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng khiến anh cay mắt như thế này. Người con gái xinh đẹp như hoa mà anh ngày đêm nhớ nhung đang ngồi đối diện với bạn thân của anh. Trong một không gian đầy lãng mạn, cô đưa món quà trong tay tặng cho người đàn ông đối diện, miệng nhỏ gọi A Kiêu đầy ngọt ngào và tình tứ như thế. Còn người bạn thân của anh đang mỉm cười yêu chiều, đưa tay ra nhận món quà nhỏ trong tay cô gái. Vì cô ấy mà bỏ rơi bạn thân, người con gái Hàn Kiêu đang theo đuổi là Triệu Đoan Mẫn đúng không? Thế mà hồi chiều anh còn thầm chúc phúc cho bạn anh tán đổ được cô gái đó. Mẹ, thật là trớ trêu mà. Lâm Quân Phong đi đến đứng sau lưng Triệu Đoan Mẫn, ánh mắt hình đại bác nhìn Hàn Kiêu. Hàn Kiêu ngỡ ngàng nhận ra Lâm Quân Phong, anh kinh ngạc lên tiếng. Quân Phong, sao cậu lại ở đây? Triệu Đoan Mẫn nghe thấy câu này, toàn thân cô chợt cứng đờ. Sẽ không phải có người trùng tên với người cô đang nghĩ tới đấy chứ? Lâm Quân Phong nheo mắt nhìn Hàn Kiêu, anh nghiến răng. Cô gái mà cậu nói muốn theo đuổi là vợ sắp cưới của tôi à? Lâm Quân Phong kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Triệu Đoan Mẫn. Anh nhìn cô chăm chú, thâm tình. Mẫn Mẫn, em có biết những ngày qua anh tìm em vất vả như thế nào không? Triệu Đoan Mẫn không nghe nhầm, cũng không nhìn nhầm. Lâm Quân Phong đã đến đây, cuối cùng anh vẫn tìm được cô. Anh lại là bạn của Hàn Kiêu sao? Trái đất này cũng tròn thật đấy. Hàn Kiêu mất một lúc mới loát kịp những gì Lâm Quân Phong vừa nói. Cái gì mà vợ sắp cưới, cái gì mà Mẫn Mẫn, Lâm Quân Phong lại quen biết Triệu Đoan Mẫn sao? Quân Phong, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu và Mẫn Nhi, cậu đang theo đuổi vợ chưa cưới của tôi đấy. Lâm Quân Phong gằn từng chữ. Hàn Kiêu liền đen mặt. Ai là vợ chưa cưới của anh? Triệu Đoan Mẫn lên tiếng phản bác. Người đàn ông này mở miệng một câu vợ chưa cưới, hai câu vợ chưa cưới, cô và anh đã kết thúc rồi. Bảo bối, đừng giận anh nữa. Về nhà với anh đi có được không? Lâm Quân Phong vòng tay muốn ôm lấy Triệu Đoan Mẫn dỗ dành, nhưng lại bị cô đẩy ra. Lâm Quân Phong, chúng ta đã chia tay rồi. Xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Cô quay sang nói với Hàn Kiêu. A Kiêu, anh đừng nghe Lâm Quân Phong nói bậy. Tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả. Hàn Kiêu nghe vậy, hai mắt liền sáng lên. Triệu Đoan Mẫn đang giải thích với anh, vậy là anh vẫn còn cơ hội rồi. Lâm Quân Phong nghe Triệu Đoan Mẫn gọi Hàn Kiêu là A Kiêu, lại phủ nhận mối quan hệ của hai người, anh cảm thấy thật là đau. Cô sợ Hàn Kiêu hiểu lầm nên vội vàng giải thích sao? Mẫn Mẫn, chúng ta có quan hệ như thế nào chắc cũng không cần anh phải nói ra cho Hàn Kiêu biết đâu nhỉ. Lời anh đã nói trước đó với em, anh vẫn không bao giờ quên. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, cưới em làm vợ. Lâm Quân Phong nhìn Triệu Đoan Mẫn, đôi mắt đã có mấy phần đau lòng đượm buồn. Triệu Đoan Mẫn sừng sốt nhìn anh. Không phải cô không cảm nhận được tình cảm thâm tình của anh dành cho cô, nhưng bọn họ còn có thể sao? Chưa nói đến cô vẫn còn chưa hết giận chuyện giữa anh và Tiêu Như Lan đâu. Hai người nhìn nhau nhất thời không nói gì. Một màn này rơi vào mắt của Hàn Kiêu lại khiến anh giống như người thừa. Anh cảm thấy giữa Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn có một loại tình cảm khiến cho người ngoài không thể chen chân vào được. Quân Phong, tôi không biết giữa cậu và Mẫn Nhi trước đó có chuyện gì, nhưng nếu như cô ấy đã chia tay với cậu thì giờ cô ấy là người tự do. Tôi có quyền theo đuổi cô ấy, và tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Hàn Kiêu cũng khẳng định, coi như anh nhân cơ hội này tỏ rõ lòng mình cho Triệu Đoan Mẫn biết rằng anh cũng có tình cảm với cô và muốn theo đuổi cô. Triệu Đoan Mẫn không ngờ Hàn Kiêu lại nói ra như vậy. Cô chỉ muốn mượn Hàn Kiêu làm lá chắn thôi, nhưng anh lại nói muốn theo đuổi cô khiến cho cô rất khó xử. Cô không có tình cảm gì với Hàn Kiêu cả. Nếu cô biết anh thích cô mà vẫn lợi dụng anh thì cô đúng là kẻ không ra gì rồi. Lúc này đây Triệu Đoan Mẫn một lần nữa chỉ muốn chạy trốn khỏi đây thôi. Lâm Quân Phong nghe Hàn Kiêu nói, anh cảm thấy rất tức giận. Hàn Kiêu, cậu là muốn tuyên chiến với tôi à? Tôi và Mẫn Mẫn chỉ là đang có hiểu lầm thôi. Cô ấy giận dỗi cho nên mới bỏ đi. Cô ấy là người của tôi. Cậu nếu như muốn cướp người trong tay tôi cũng không ngại trở mặt với cậu đâu. Lâm Quân Phong, anh là ai chứ? Muốn đào góc tường nhà anh à? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có. Thấy Lâm Quân Phong và Hàn Kiêu có vẻ như sắp xảy ra xung đột, Triệu Đoan Mẫn liền nói. Quân Phong, em đã nói rồi, chúng ta chia tay. Em không muốn có bất kỳ dây dưa gì với anh nữa. Còn Hàn Kiêu, em xin lỗi, em không thể tiếp nhận tình cảm của anh được. Đừng theo đuổi em làm gì cho vô ích. Anh xứng đáng gặp được người con gái tốt hơn em. Triệu Đoan Mẫn đứng dậy xách túi định rồi đi. Mẫn Mẫn, về với anh đi, để anh đưa em về. Cả hai người đàn ông cùng lên tiếng một lúc, khiến cho không khí lại rơi vào giằng co. Triệu Đoan Mẫn chỉ cảm thấy thật đau đầu. Cuối cùng không ai chịu nhường ai, ba người cùng ngồi lên xe của Hàn Kiêu. Hai người đàn ông ngồi phía trước, còn Triệu Đoan Mẫn ngồi phía sau xe. Về đến khách sạn, Triệu Đoan Mẫn liền chạy thật nhanh trở về phòng. Cô không thể chịu nổi cái không khí này nữa rồi. Hàn Kiêu, Mẫn Mẫn là vợ chưa cưới của tôi. Cô ấy chỉ là đang giận yêu tôi thôi. Cậu biết giận yêu là gì không? Giữa chúng tôi vẫn hay chơi trò tình thú kiểu như thế này. Người ngoài như cậu chắc không hiểu được đâu. Đừng có tơ tưởng đến vợ bạn nữa. Nhòm ngó vợ bạn là một thằng bạn tồi đó. Lâm Quân Phong quay sang nói với Hàn Kiêu, anh khẳng định chủ quyền của mình. Chỉ cần cậu chưa cưới cô ấy thì tôi vẫn có quyền theo đuổi cô ấy. Nếu như cô ấy đã nói chia tay với cậu rồi thì cậu cũng đừng nên cố chấp nữa. Hàn Kiêu cũng không chịu thua, anh đáp trả lại Lâm Quân Phong rồi rời đi. Trong phòng của mình, Triệu Đoan Mẫn đang định đi ngủ thì có người gõ cửa phòng cô. Cô ra mở cửa, hóa ra lại là Lưu Bội Bội. Lẽ ra tối nay là ca trực của Triệu Đoan Mẫn, nhưng cô vì buổi hẹn với Hàn Kiêu nên đã đổi ca với Lưu Bội Bội. Lưu Bội Bội nhìn thấy Triệu Đoan Mẫn thì vội nói, Đoan Mẫn, vị khách ở phòng Tổng thống 001 khó tính quá. Anh ta chê ga giường của chúng ta cứ đòi đổi đi đổi lại 5 lần rồi, mình không xử lý được. Cậu đi xem thế nào đi, mình sợ giám đốc mà biết chuyện sẽ phạt tụi mình mất. Triệu Đoan Mẫn thấy Lưu Bội Bội đang cuống lên, cô cũng vội vàng gật đầu. Được, để mình thay đồng phục rồi đi thử xem. Cậu đừng lo lắng, ca trực này lẽ ra là của mình, vất vả cho cậu rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi, để đấy mình làm nốt cho. Lưu Bội Bội ừ một tiếng rồi rời đi. Triệu Đoan Mẫn thay đồng phục nhân viên rồi đến phòng Tổng thống 001 gõ cửa. Cô vừa bước vào trong thì thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Anh tựa lưng vào ghế, tay anh dang rộng đặt trên thành ghế, chân vắt chéo, tư thế có phần biếng nhác. Người này không ai khác chính là Lâm Quân Phong. Triệu Đoan Mẫn thì cảm thấy to đầu. Cô đi đến nói chuyện với anh trong dáng vẻ của một nhân viên phục vụ phòng chuyên nghiệp. Xin hỏi quý khách, ngài có điều gì không hài lòng về ga giường của chúng tôi ạ? Cuối cùng cũng dụ được con thỏ nhỏ này đến đây rồi. Khi nãy anh hỏi nhân viên phục vụ phòng, khi đó là Lưu Bội Bội, anh đã biết Triệu Đoan Mẫn làm việc ở đây. Cô là nhân viên phục vụ phòng trong khách sạn của Hàn Kiêu. Thảo nào mà Hàn Kiêu lại thích cô như vậy. Định chơi trò giám đốc và nhân viên sao? Trò khách thuê phòng và nhân viên của anh vui hơn nhiều. Vải ga giường khá thô cứng, còn nhăn nhúm, chưa đúng ý của tôi. Lâm Quân Phong tỏ ra bình thản trả lời. Người đàn ông này là đang bới bèo ra bọ sao? Phải nói đây chính là phòng Tổng thống, mọi thứ ở đây đều là đồ cao cấp đắt tiền, thế mà Lâm Quân Phong này vẫn chê cho được. Cô thấy anh chính là cố ý. Triệu Đoan Mẫn cắn răng, cô cầm trong tay một chiếc ga trải giường rồi mới nói, thưa quý khách, đây là ga trải giường cao cấp nhất của khách sạn chúng tôi, chất liệu rất mềm mịn và mát tay, để tôi trả lại cho ngài nhé. Ừ, cái con khỉ ấy mà. Ừ, Triệu Đoan Mẫn thầm nhủ trong lòng. Cô không cam tâm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra là một phục vụ phòng chuyên nghiệp. Cô đi đến bên giường, lột bỏ tấm ga giường cũ ra, rồi bắt đầu thay ga mới. Lâm Quân Phong ở phía sau quan sát cô, ánh mắt đã trở nên nóng rực. Sau một hồi, tấm ga giường đã được trải xong. Thưa quý khách, tôi đã trải xong, quý khách có thể kiểm tra. Lâm Quân Phong đi đến ngồi xuống giường, anh vuốt ve ga giường rồi gật đầu. Trải ga giường rất có kỹ thuật, đúng là rất căng. Vải này đúng là rất mềm mại. Nhưng Triệu Đoan Mẫn đang định thở phào nhẹ nhõm, một câu nhưng này của Lâm Quân Phong lại làm cô căng lên như dây đàn. Nhưng tôi không thích màu này, cô đổi màu khác đi. Cái quái gì vậy? Lúc nãy khi cô giơ ga giường lên cho anh ta, sao anh không nói luôn là không thích màu để đi? Bây giờ cô trải xong rồi thì mới nói. Triệu Đoan Mẫn cố nhịn cảm giác muốn đạp cho Lâm Quân Phong một cái. Cô hít sâu một hơi cho mình bình tĩnh lại, rồi đi lấy một chiếc ga giường mới đến, để người đàn ông này lát nữa khỏi lật lọng, cô hỏi trước. Thưa quý khách, ngài có ưng ý với màu ga này không ạ? Em thay đi. Lâm Quân Phong có vẻ hài lòng trả lời. Triệu Đoan Mẫn cũng mỉm cười chuyên nghiệp. Nhưng khi cô quay lưng lại với anh, nụ cười đã biến mất, hàm răng đã nghiến vào nhau ken két. Nhìn bộ đồng phục cô mặc vừa in trên người, vòng nào ra vòng lấy, eo thon nhỏ chỉ cỡ bàn tay, cặp mông mẩy cong cong, đôi chân dài nuột nà ẩn hiện sau lớp quần tất mỏng manh, váy ngắn ngang đùi, cô cúi người xuống trải ga giường. Không biết có một ánh mắt luôn nhìn ngắm mình từ nãy đến giờ. Anh đang nghĩ nếu lát nữa thao cô trong tư thế này thì sẽ như thế nào. Một bàn tay thò vào trong váy của cô sờ nắn. Lưu manh! Triệu Đoan Mẫn nhảy dựng lên. Lâm Quân Phong thế mà đứng ngay sau lưng cô, tay anh đang thò vào trong váy của cô làm chuyện xấu. Mẫn Mẫn thật nhạy cảm. Lâm Quân Phong ngà ngớn nói một câu, Triệu Đoan Mẫn tức đến hộc máu. Yêu cầu quý khách đứng đắn một chút, nếu ngài còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát bắt ngài tội sàm sỡ. Ồ, em chẳng phải là phục vụ phòng ở đây sao? Nhưng chúng tôi không có phục vụ nhu cầu ấy của quý khách. Nếu như ngài muốn thì có thể đến quán bar để tìm. Nhưng tôi muốn kiểm tra ga giường cùng với em. Em giúp tôi một chút được không? Chúng ta cùng nhau thử độ đàn hồi của đệm giường ở đây. Đến lúc này thì Triệu Đoan Mẫn không thể nhịn nổi nữa rồi, cô bật lên như lò xo. Lâm Quân Phong, anh thật vô sỉ. Anh coi tôi là hạng gái gì vậy hả? Tôi không có ý đó. Em là người phụ nữ của tôi. Chúng ta làm chuyện ở đó ở đây cũng rất hợp lý. Ai là người phụ nữ của anh? Tôi đã nói rồi, chúng ta đã chia tay, đã kết thúc rồi, anh không hiểu sao? Tôi có đồng ý chia tay với em sao? Em muốn đẩy tôi ra để đến với Hàn Kiêu có đúng không? Tôi hỏi em và Hàn Kiêu là như thế nào vậy hả? Anh đã nhịn cả buổi tối không chất vấn cô rồi. Anh ghen. Nhìn thấy cô và Hàn Kiêu khiến anh ghen đến điên đảo. Anh vất vả tìm kiếm cô bao nhiêu ngày nay, còn cô lại ở bên Hàn Kiêu anh em. Sao anh có thể chịu đựng cho nổi? Chẳng như thế nào cả. Chia tay rồi còn ở đây chất vấn cô như người chồng bắt gặp vợ mình ngoại tình vậy. Ai cho anh cái lý này chứ? Lâm Quân Phong cười khẩy. Chẳng thế nào mà em lại đi ăn riêng với cậu ta, còn tặng quà cho cậu ta, còn gọi cậu ta là A Kiêu ngọt ngào như vậy. Em đã tặng quà gì cho Hàn Kiêu? Triệu Đoan Mẫn khoanh tay trước ngực. Được lắm. Muốn chất vấn cô chứ gì. Vậy thì tội của anh cũng không nhỏ đâu. Tôi chỉ tặng anh ấy một chiếc cà vạt thôi. Tôi còn chưa đến nỗi như ai đó tặng cả dây chuyền, còn tự tay đeo lên cổ cho người ta đâu. Lâm Quân Phong nghĩ lại, anh vì nhiệm vụ đã từng đóng giả làm người yêu của Tiêu Như Lan, giờ anh cũng đã hiểu được cảm giác của Triệu Đoan Mẫn lúc đó khi nhìn thấy anh tặng hoa và đeo dây chuyền cho Tiêu Như Lan rồi, đúng là vô cùng tổn thương. Mẫn Mẫn, anh và Tiêu Như Lan không có gì cả, anh chỉ là giả vờ tiếp cận cô ta vì muốn bắt qua cô ta thôi. Em xem tin tức trên báo đài chắc cũng đã biết Tiêu Dã là tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia rồi chứ. Triệu Đoan Mẫn cười đắng chát. Tôi không biết anh có gì với cô ta không, nhưng cô ta có. Cô ta yêu anh là thật, cô ta tình tứ với anh cũng là thật. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Tôi mặc kệ anh có nhiệm vụ gì, trong tình yêu tôi rất cố chấp. Tôi chính là không chấp nhận và cũng không thông cảm tha thứ cho anh được. Tôi vốn định sẽ sống với thân phận em dâu của anh cả đời, chúng ta trở về với vị trí vốn có, nhưng mà mẹ của anh không chấp nhận, cho nên đã đuổi tôi đi. Thực ra tôi thấy như vậy thực ra cũng rất tốt. Tôi thoát khỏi cái bản hợp đồng công xưởng. Tôi có thể tự do làm điều mà mình muốn, lấy người tôi yêu. Dù vừa đi học vừa đi làm, tôi vẫn có niềm vui. Trước đó là tôi ngu ngốc, không sớm nhận ra được điều này. Em nói như vậy là có ý gì? Em không còn yêu tôi nữa rồi hay sao? Em biết rõ tôi là vì nhiệm vụ, tôi cũng là vì bất đắc dĩ. Chẳng lẽ tình cảm của em đối với tôi không đủ lớn lao để em tha thứ cho tôi, để chúng ta cùng nhau vượt qua những định kiến hay sao? Em nói em muốn lấy người em yêu là Hàn Kiêu phải không? Em tìm được bến đỗ mới cho nên em chê tôi sao? Đúng vậy, tôi chính là đứa con gái thực dụng như vậy đấy. Hàn Kiêu rất tốt, anh ấy đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Quan trọng là ở bên anh ấy, tôi có thể quang minh chính đại mà đứng, chứ không phải là thậm thụt nén lút như khi ở bên anh. Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ đồng ý để Hàn Kiêu theo đuổi tôi. Ngày mai tôi sẽ trả lời anh ấy. Chúng ta không hợp nhau đâu. Tốt nhất là đường anh ấy đi đi. Triệu Đoan Mẫn nói lời trái với lòng mình. Anh nghĩ cô là đứa con gái thực dụng thì cô sẽ như vậy cho anh vừa lòng. Anh ở đây trách móc cô và Hàn Kiêu, trong khi đó anh và Tiêu Như Lan còn hơn thế. Lâm Quân Phong cảm thấy vô cùng đau lòng khi nghe những lời này của Triệu Đoan Mẫn. Tình cảm của cô lại dễ dàng thay đổi như vậy sao? Có Hàn Kiêu rồi nên muốn đá anh đi sao? Không dễ như vậy đâu. Triệu Đoan Mẫn, tôi không ngờ em lại là một con người như vậy. Em nghĩ muốn đá tôi đi để đến với Hàn Kiêu à? Em nghĩ dễ dàng quá nhỉ. Lâm Quan Phong vừa nói vừa tiến lại gần Triệu Đoan Mẫn. Triệu Đoan Mẫn bất giác lùi lại. Anh muốn làm gì? Triệu Đoan Mẫn, em nghĩ xem. Nếu như tôi và em làm tình ngay tại khách sạn của Hàn Kiêu, em nghĩ cậu ấy biết được sẽ như thế nào? Nếu như cậu ta biết ngọc nữ thanh thuần cậu ta đang theo đuổi đã từng ở dưới thân tôi thừa hoan không biết bao nhiêu lần, em nói xem, cậu ấy có chấp nhận được không? Triệu Đoan Mẫn không ngờ Lâm Quân Phong có thể nói ra những lời tổn thương cô như vậy. Sao anh có thể khinh bạc cô như thế? Anh, sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Anh đừng có qua đây. Triệu Đoan Mẫn bị Lâm Quân Phong ôm lấy rồi ném cô lên giường. Lâm Quân Phong, anh điên rồi. Lâm Quân Phong đi đến bên giường, anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi ra vừa gằn giọng. Phải, tôi chính là bị em bức điên đấy. Triệu Đoan Mẫn, xem ra tôi phải nhắc lại cho em nhớ, em là người của ai. Em nghĩ muốn đến bên cạnh Hàn Kiêu à? Không có cửa đâu. Nói rồi Lâm Quân Phong vứt chiếc áo sơ mi trên người mình xuống đất. Anh nhào tới xé rách bộ đồng phục trên người Triệu Đoan Mẫn. Lâm Quân Phong, anh buông tôi ra, không được xé. Dọa xoẹt, tiếng vải vóc bị xé nát vang lên. Dưới cơn thịnh nộ của Lâm Quân Phong, bộ đồng phục nhân viên trên người của Triệu Đoan Mẫn đã bị xé tan tành. Lúc này trên người cô chỉ còn lại chiếc áo lót ren màu trắng cùng với chiếc quần tất mặc bên ngoài chiếc quần lót. Triệu Đoan Mẫn vừa tức giận vừa uất ức, cô lùi lại đến sát đầu giường. Lâm Quân Phong đột nhiên thay đổi tư thế này khiến cô không kịp thích nghi. Anh đâu còn dáng vẻ ôn nhu, cưng chiều cô thường ngày nữa, thay vào đó là thái độ thờ ơ, lạnh lùng cùng dục vọng muốn chiếm đoạt lấy cô hiện lên trong mắt. Đồ tồi này ở bên Tiêu Như Lan thì được, cô chỉ là cùng ăn cơm một bữa với Hàn Kiêu thôi, mà anh nghĩ cô là hạng con gái không đứng đắn. Lâm Quân Phong nhào đến kéo hai chân Triệu Đoan Mẫn khiến cô ngã nằm ra giường. Anh đưa tay lên tiếp tục xé chiếc quần tất của cô. Chiếc quần tất nhanh chóng rách bươm không chịu nổi. Triệu Đoan Mẫn toan đạp Lâm Quân Phong lại bị anh giữ chặt lấy hai chân. Dù bình thường cô có giỏi võ như thế nào, nhưng đứng trước Lâm Quân Phong cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi sự chống cự của cô đều bị anh chế ngự. Anh đè Triệu Đoan Mẫn ra giường rồi bắt đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn này chính là vừa giận vừa yêu. Anh không để cho cô có cơ hội nói ra lời trái với lòng mình nữa. Không phải anh không biết cô vì tức giận mà nói như vậy, dù biết đó không phải là lời thật lòng của cô, nhưng anh vẫn không nhịn được mà đau lòng. Anh biết anh tiếp cận Tiêu Như Lan là anh không đúng. Cô lại tận mắt chứng kiến anh và Tiêu Như Lan thân thiết. Có ai nhìn thấy người mình yêu như vậy mà không ghen, không đau lòng, không tổn thương chứ? Anh cũng mới được nếm trải cảm giác đó nên anh rất hiểu. Nhưng cô gái này lại vô cùng ương bướng, không chịu nhún nhường, còn lôi Hàn Kiêu ra để làm lá chắn. Anh phải dạy dỗ cô, cho cô biết cô là người của anh, cô chỉ thuộc về một mình anh thôi. Đêm nay anh muốn cô chắc rồi. Buông ra. Mẫn Mẫn, anh nuông chiều em muốn làm gì cũng được, nhưng không có nghĩa là anh để em có thể xà vào lòng của một người đàn ông khác. Đêm nay anh sẽ dạy cho Mẫn Mẫn nhớ, Người đàn ông duy nhất đời này của em chỉ có thể là Lâm Quân Phong anh mà thôi. Lâm Quân Phong hôn lên má, lên cổ Triệu Đoàn Mẫn, những nụ hôn dày đặc như cơn mưa rào ngày hè, thấm đẫm in hằn dấu ấn của Dương Anh. Cô gái đanh đá giỏi võ, miệng lưỡi sắc bén giờ giống như con thỏ trắng bị con báo lớn bắt nạt vậy. Suốt một đêm dài, sau những tháng ngày xa cách nhớ nhung, anh làm cô không ngừng nghỉ. Anh yêu cô gái nhỏ này đến si mê, anh nhớ cô đến điên cuồng, anh ghen tuông đến điên dại. Cuối cùng đến rạng sáng, Triệu Đoan Mẫn cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi. Lâm Quân Phong bế cô đi tắm rửa, rồi ôm cô nằm trên giường. Anh hôn lên đôi môi của cô rồi thủ thỉ. Mẫn Mẫn, xin lỗi em, bảo bối của anh. Anh ôm chặt cô trong lòng rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hàn Kiêu ngồi trong phòng làm việc đợi Lâm Quân Phong đến tìm mình, nhưng mãi đến trưa cũng không thấy anh xuất hiện. Hàn Kiêu đành quyết định đến phòng Tổng thống 001 tìm Lâm Quân Phong. Hàn Kiêu đưa tay lên gõ cửa. Giây phút cánh cửa phòng mở ra, Lâm Quân Phong trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, mái tóc vẫn còn ướt nước, anh nhíu mày không vui. Tìm tôi có chuyện gì? Cậu đang tắm à? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cậu nói nhỏ thôi, Mẫn Mẫn còn đang ngủ. Hả? Cái gì cơ? Hàn Kiêu không tin vào tai của mình. Mẫn Mẫn đã mệt mỏi cả đêm hôm qua rồi, cậu đừng có đánh thức cô ấy dậy chứ. Lâm Quân Phong bình thản nói ra câu này, nhưng lại khiến cho Hàn Kiêu cảm thấy như sét đánh bên tai. Cổ họng giống như ngậm hoàng liên. Hàn Kiêu sầm mặt hỏi lại. Tối qua cậu và cô ấy, tối qua chúng tôi đã ở bên nhau. Có chuyện gì thì nói sau đi, bây giờ tôi không rảnh. Lâm Quân Phong không đợi Hàn Kiêu kịp nói gì, anh đã đóng sầm cửa lại. Hàn Kiêu đứng bên ngoài, bàn tay dần dần nắm chặt lại với nhau. Anh cười khổ một tiếng rồi xoay người rời đi. Triệu Đoan Mẫn tỉnh dậy, cô nhìn khắp căn phòng một lượt, vừa định ngồi dậy cô lại có cảm thấy cả người nhức mỏi như bị bánh xe cán qua. Đúng lúc này Lâm Quân Phong từ bên ngoài trở về. Mẫn Mẫn, em tỉnh rồi sao? Triệu Đoan Mẫn nhìn Lâm Quân Phong bằng ánh mắt u oán, cô hỏi. Mấy giờ rồi? Đã 7 giờ tối. Em đã ngủ nguyên một ngày rồi đó. Nghe Lâm Quân Phong nói, Triệu Đoan Mẫn liền vội vàng hốt hoảng. Đã 7 giờ tối rồi ư? Trời ơi, cô thế mà ngủ nguyên một ngày. Sao anh không gọi tôi dậy? Chết rồi, tôi quá mất giờ làm rồi. Triệu Đoan Mẫn luống cuống muốn xuống giường. Lâm Quân Phong đi đến bên giường, cúi xuống xoa đầu cô. Anh đã xin nghỉ giúp em rồi, đừng lo. Em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã có anh lo. Triệu Đoan Mẫn không thèm nhìn Lâm Quân Phong, cô quay mặt đi hờn dỗi. Ai mà cần anh lo chứ? Trông thấy bộ dáng đáng yêu này của cô, Lâm Quân Phong liền mỉm cười. Anh ngồi xuống bên giường ôm chặt cô vào lòng. Anh không lo cho Mẫn Mẫn thì lo cho ai? Em là người yêu của anh cơ mà. Mẫn Mẫn, hôm qua là anh không đúng. Vì em quá mê người nên anh không kiềm chế được. Anh thừa nhận anh rất ghen tuông. Anh rất đau lòng khi thấy em thân mật với Hàn Kiêu. Mẫn Mẫn, đừng giận anh nữa được không? Tha thứ cho anh nhé. Chúng ta cùng về nhà được không em? Lâm Quân Phong hết sức thâm tình cùng ôn nhu dỗ dành Triệu Đoan Mẫn. Cả đêm hôm qua đúng là anh đã bắt nạt cô gái nhỏ rất nhiều. Triệu Đoan Mẫn không phải không cảm nhận được thành ý của Lâm Quân Phong. Cô biết hôm qua cô vì giận nên cũng nói những lời tổn thương anh, khiến anh kích động. Nhưng cứ nghĩ đến cả đêm hôm qua anh chiếm đoạt cô hết lần này đến lần khác. Cô đã xin tha rồi mà anh vẫn cố tình làm tới. Cô vẫn còn giận đây này. Đó là nhà của anh, không phải là nhà của em. Em và Lâm Quân Hạo đã ly hôn rồi. Em đã không còn liên quan gì đến gia đình của anh nữa. Cô đã không còn là vợ của Lâm Quân Hạo nữa. Trịnh Nhã Lam cũng đã đuổi cô đi. Cô còn quay về đó để làm gì chứ? Lâm Quân Phong nghe cô gái trong lòng nói như vậy, anh liền thở dài rồi hôn lên má cô một cái. Mẫn Mẫn, anh xin lỗi vì anh đi làm nhiệm vụ đã khiến em phải ở nhà chịu ấm ức. Nhiệm vụ lần này của anh cũng là vì tương lai của chúng ta. Thượng tướng Trần đã hứa sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ sẽ phê duyệt cho chúng ta cưới nhau rồi. Còn về phía của mẹ, anh đã nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ nói mẹ đã sai khi đổ hết mọi lỗi lầm lên người em. Mẹ rất muốn đón em về nhà, nhưng em rời đi đã cắt đứt liên lạc với mọi người, cho nên mẹ mới không tìm được em. Em tha thứ cho mẹ được không em? Triệu Đoan Mẫn cụp mắt xuống. Đúng là Trịnh Nhã Lam đã đuổi cô đi. Khi đó thực ra cô cũng rất chạnh lòng. Cô biết cô cũng là người làm sai. Cô không có quyền đòi hỏi điều gì cả, Nhưng trong chuyện này không thể đổ hết tội lỗi lên đầu một mình cô được. Ba mẹ cô đã không còn, sống ở Lâm gia, cô cũng coi ba mẹ Lâm như là ba mẹ ruột của mình. Cô coi đó giống như gia đình thứ hai của mình. Cô cũng tổn thương khi nghe Trịnh Nhã Lam nói như vậy. Lâm Quân Phong đưa chiếc điện thoại trong tay cho Triệu Đan Mẫn. Anh nói với cô: "Em nghe đi, là điện thoại của mẹ. Mẹ muốn nói chuyện với em." Triệu Đan Mẫn nhận lấy điện thoại từ tay anh rồi đưa lên tai nghe. "Bác gái." Hai từ bác gái được Triệu Đan Mẫn thốt ra đều khiến Lâm Quân Phong và Trịnh Nhã Lam ở đầu dây bên kia đều khựng lại. Trịnh Nhã Lam cảm thấy có chút chua xót. Chính bà đã cấm cô không được gọi bà là mẹ. "Mận Nhi, mẹ xin lỗi. Mẹ đã hơi nặng lời với con. Hôm đó vì mẹ giận quá, mẹ nhất thời không chấp nhận được cho nên mới như vậy. Nếu như con và A Phong đã có tình cảm với nhau, mẹ sẽ không cấm cản các con nữa. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Từ khi con bước chân vào Lâm gia, mẹ đã coi con như là con gái của mẹ. Những lời nói với con hôm đó của mẹ là do trong lúc mẹ tức giận thôi. Trước sau gì con vẫn là con dâu của mẹ. Con hãy cứ gọi mẹ là mẹ được không? Con hãy về nhà đi. Nhà chúng ta luôn chào đón con." Trịnh Nhã Lam thực ra cũng rất thương Triệu Đan Mẫn. Bà cũng đối xử với cô rất tốt. Dù sao cô cũng là một cô bé đáng thương. Mẹ của cô cũng là bạn của bà. Trịnh Nhã Lam cũng đã nhận ra trước đó bà đã ích kỷ như thế nào. Hy sinh hạnh phúc của Triệu Đan Mẫn và Lâm Quân Hạo là bà không đúng. Bà không thể tiếp tục sai lầm hủy hoại hạnh phúc của Lâm Quân Phong, bắt anh lấy người mình không yêu được. Triệu Đan Mẫn cũng đã rơi nước mắt khi nghe những lời này. Có lẽ cô cũng nên mở lòng ra cho Lâm Quân Phong một cơ hội, cho Trình Nhã Lam một bước lui, cho bản thân cô một con đường. "Mẹ!" Triệu Đan Mẫn gọi một câu rồi òa lên khóc. Cô gục vào trong lòng của Lâm Quân Phong rồi nghẹn ngào nói: "Mẹ, là con không đúng. Con cũng là người có lỗi. Mẹ đợi con trở về nhé." Trình Nhã Lam ở đầu dây bên kia cũng sụt sịt: "Tốt, ngoan lắm, Mẫn Nhi, cả nhà chờ con về." Lâm Quân Phong ôm chặt lấy Triệu Đoan Mẫn, anh hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi nhẹ nhàng nói: "Mẫn Mẫn, cùng trở về với anh nhé." Triệu Đoan Mẫn bỗng dưng lại òa lên khóc, khiến cho Lâm Quân Phong hoảng hốt: "Mẫn Mẫn, em sao vậy? Em đừng khóc mà." "Nhưng người ta còn chưa có hết giận anh." Lâm Quân Phong cũng luống cuống với tình huống này, anh vừa ôm lấy cô vừa dỗ dành: "Mẫn Mẫn, anh xin lỗi, anh thương, là anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa mà. Em muốn anh đền bù gì cho em?" Lâm Quân Phong liên tục xin lỗi, anh hôn lên má, lên tóc, lên tay Triệu Đan Mẫn để dỗ dành cô. Anh đứng dậy lấy trong vali ra một chiếc hộp. Anh mở ra, trong đó có một bộ trang sức gồm dây chuyền, vòng tay và khuyên tai được thiết kế vô cùng tinh xảo và lấp lánh. Lâm Quân Phong thực ra đã đặt riêng bộ trang sức này từ lâu, anh đợi để tặng nó cho Triệu Đan Mẫn. Lâm Quân Phong đem đến trước mặt Triệu Đan Mẫn, anh ngồi xuống bên giường: "Mẫn Mẫn, tặng cho em." Triệu Đan Mẫn nhìn bộ trang sức đắt tiền trong hộp, cơn giận của cô không vơi đi một chút nào, cô gằn giọng: "Lâm Quân Phong, nếu như anh đã tặng hoa hồng và dây chuyền cho cô gái khác, thì đừng có bao giờ tặng em hai thứ đó. Em ghét nhất là hoa hồng và dây chuyền." Triệu Đan Mẫn cố tình kéo dài từ A này. Đêm qua anh hành cô thế nào, hôm nay cô sẽ trả thù cho bằng hết. Người ta có câu, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nhưng cô không phải là quân tử. Đợi được đến 10 năm chắc cũng tức chết lâu rồi, cô phải trả thù luôn cho nóng. Ai bảo anh đêm qua ép buộc cô đủ các tư thế chứ? Cô đã tha thứ cho Trịnh Nhã Lam, nhưng còn Lâm Quân Phong cô không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy. Ai bảo anh cứ trêu chọc cô? Lâm Quân Phong giờ khóc giờ cười, anh tiếp tục dỗ dành: "Được, Mẫn Mẫn không thích đeo dây chuyền thì để anh đeo vòng tay và khuyên tai cho em nhé. Anh không dám nhắc tới chuyện của Tiêu Như Lan nữa, lúc này lảng đi mới là thượng sách." Triệu Đan Mẫn ngồi yên để anh đeo vòng tay và khuyên tai cho cô, còn sợi dây chuyền bị cô vứt qua một bên. Lâm Quân Phong không tặng nhẫn cho Triệu Đan Mẫn vào lúc này. Anh muốn để đến khi nào về thành phố Vân sẽ tổ chức một buổi cầu hôn thật lãng mạn cho cô. Sau khi được anh đeo vòng tay và khuyên tai cho mình, Triệu Đan Mẫn lại nhìn Lâm Quân Phong. Bụng cô bỗng nhiên kêu lên ọt ọt. Cô đã ngủ nguyên một ngày nên chưa ăn gì, rồi đói cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Quân Phong cũng nghe thấy tiếng này, anh vội vàng nói: "Mẫn Mẫn, đã một ngày em chưa ăn gì rồi. Em muốn ăn gì để anh gọi người mang lên cho em? Em muốn ăn mì xào." "Hả? Mì xào ư? Đơn giản như vậy thôi á? Còn cả kem nữa. Ăn mì xong em muốn ăn kem." Cô gái này có vẻ rất thích ăn kem. Đây không phải là lần đầu cô đòi ăn kem với anh rồi. Triệu Đoan Mẫn nhìn chằm chằm Lâm Quân Phong khiến cho anh không dám trái lời cô. Rất nhanh sau đó, mì xào và kem đã được mang lên. Triệu Đoan Mẫn rất nhanh đã chén xong đĩa mì xào. Lâm Quân Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô gái này mỗi lần giận chỉ cần có gì đó ăn là sẽ dễ dàng dỗ dành. Anh phải ghi nhớ kỹ điều này mới được. Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Quân Phong rất nhanh bị vả mặt. Anh đã thực sự nghĩ sai rồi. Triệu Đoan Mẫn sau khi ăn mì xong liền lấy kem ra ăn. Cô ngồi trước mặt Lâm Quân Phong. Quần áo của cô hôm qua đã bị anh xé rách hết cả. Trên người cô lúc này chỉ quấn một chiếc khăn tắm mà thôi. Cả bờ vai trần, dãy ngực sâu hút, cặp chân dài trắng nõn mịn màng. Lúc nãy cô chui trong chăn cho nên Lâm Quân Phong chưa cảm thấy gì. Bây giờ cô đã quẳng chiếc chăn ra rồi, trên người chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm. Bên trong không nói cũng biết, đương nhiên là cũng trống không rồi. Lâm Quân Phong suýt thì chảy máu mũi. Nhìn hình ảnh này trong người anh lại nhộn nhạo sôi trào. Triệu Đoan Mẫn bắt đầu lôi kem ra mút. Cô cố tình ngồi trước mặt Lâm Quân Phong mút kem. Cô đưa lưỡi vườn quanh que kem, mút lên mút xuống, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng. Ngon thật đấy. Vật ở dưới thân của Lâm Quân Phong không biết đã lên từ lúc nào. Anh cắn răng nhẫn nhịn, không muốn nghĩ đến những điều đen tối, nhưng mà anh không làm được. Lâm Quân Phong định đứng lên lao vào nhà tắm, nhưng Triệu Đoan Mẫn lại đưa chân ra chặn đường anh lại. Đôi chân dài thẳng tắp giơ lên chắn ngang đường. Lâm Quân Phong cố gắng không nhìn vào nó. Anh đi đâu? Anh đi tắm. Anh thấy hơi nóng. Lâm Quân Phong lắp bắp trả lời, trên trán đã hiện ra một tầng mồ hôi. Đứng lại đó cho em. Đợi em ăn hết que kem này đã. Triệu Đoàn Mẫn ra lệnh. Lâm Quân Phong nào dám trái ý của cô. Anh chỉ đành đứng đó chịu giày vò. Cô gái nhỏ này đúng là thù dai. Cô biết anh không dám làm gì cô nữa, nên cố tình khiêu chiến sức chịu đựng của anh. Được nhìn, được nghĩ, được nghe âm thanh khiêu gợi mà không được làm. Nó đúng là một sự hành hạ không thể diễn tả thành lời được. Ngon quá đi mất. Triệu Đoan Mẫn lại tiếp tục mút kem và nói. Cô biểu cảm gương mặt rất gì và này nọ. Lâm Quân Phong chỉ cảm thấy que kem này cô ăn trong 10 phút mà giống như là cả một thế kỷ với anh vậy. Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh cái đó của anh được Triệu Đoan Mẫn làm như vậy mà thôi. Que kem được Triệu Đoan Mẫn mút đến miếng cuối cùng, Lâm Quân Phong liền lao nhanh vào phòng tắm như một mũi tên trong tiếng cười lanh lảnh của cô gái nhỏ. Triệu Đoan Mẫn lúc này mới thỏa cơn giận trong lòng. Lâm Quân Phong không kịp cởi quần áo, anh xả nước ở chế độ lạnh nhất rồi thối thẳng lên người. Anh nghiến răng lại với nhau. Mẫn Mẫn, em giỏi lắm. Rồi sẽ có một ngày anh sẽ bắt em phải ăn kem của anh như thế. Hơn một tháng sau, trong phòng trang điểm cô dâu. Uệ, Mẫn Nhi, con làm sao vậy? Trịnh Nhã Lam ở bên cạnh Triệu Đoan Mẫn nhìn ngắm cô gái xinh đẹp. Hôm nay là hôn lễ của Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Phong. Tiệc cưới được tổ chức linh đình và sang trọng ở một khách sạn cao cấp. Cô đang ngồi trang điểm thì đột nhiên buồn nôn. Mẹ, tự nhiên con thấy buồn nôn quá. Mẫn Nhi, con thấy buồn nôn sao? Với kinh nghiệm của một người từng trải, Trịnh Nhã Lam không hề lo lắng mà còn vui mừng hỏi lại Triệu Đoan Mẫn. Dạ, cứ ngửi thấy mùi son phấn là con lại thấy có chút buồn nôn. Tháng này kinh nguyệt của con đã đến chưa? Trịnh Nhã Lam lại hồi hộp hỏi. Triệu Đoan Mẫn nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời. Cũng đã qua nhiều ngày rồi mà chưa có ạ. Mẫn Nhi, có khi nào con có thai rồi không? Mau, người đâu? Mau ra ngoài mua cho tôi que thử thai về đây. Triệu Đoan Mẫn chợt khựng lại. Lần trước cô và Lâm Quân Phong đã xảy ra quan hệ ở thành phố S. Đúng là hôm đó anh không hề dùng đồ bảo hộ, còn cô cũng không hề uống thuốc tránh thai. Chẳng có lẽ cô đã mang thai thật rồi sao? Rất nhanh sau đó, người hầu đã mang que thử thai tới. Triệu Đoan Mẫn liền vào phòng vệ sinh thử. Lúc đi ra, cô đưa que thử cho Trịnh Nhã Lam. Trên que thử đã hiện lên hai vạch đỏ chót. Trịnh Nhã Lam không kìm nén được vui mừng mà hô lên. Mẫn Nhi, con có thai rồi. Ôi, thật là hạnh phúc quá. Nhà chúng ta đúng là song hỷ lâm môn rồi. Mẹ sẽ đi báo chuyện này cho ba con và A Phong ngoài kia. Sau lễ cưới ngày hôm nay, chúng ta sẽ đưa con đến bệnh viện khám. Giờ con đang mang thai, hãy cẩn thận một chút nhé. Trịnh Nhã Lam vui vẻ chạy ra ngoài, miệng còn không ngừng nói. Ôi, ta sắp có cháu để bế rồi. Thật tốt, thật là tốt quá. Triệu Đoan Mẫn nhìn theo Trịnh Nhã Lam, cô cũng mỉm cười đưa tay sờ lên bụng của mình. Ở đây đang có một sinh linh bé bỏng, cô thế mà đã sắp làm mẹ rồi. Lâm Quân Phong ở bên ngoài sảnh tiệc, anh đang đứng nói chuyện cùng một vài người bạn. Khi nghe Trịnh Nhã Lam nói nhỏ bên tai mình, tay anh run lên suýt chút nữa thì đánh rơi ly rượu trên tay xuống. Lâm Quân Phong vội chạy vào phòng trang điểm. Vừa trông thấy Triệu Đoan Mẫn, anh đã đến ôm chầm lấy cô, rồi bế bổng cô lên xoay một vòng. Mẫn Mẫn của anh, em có thai rồi sao? Anh sắp được làm ba rồi. Mẫn Mẫn của anh giỏi quá. A Phong, vâng. Chúng ta sắp lên trước ba mẹ rồi đó. Triệu Đoan Mẫn cười khanh khách, cô ôm chặt lấy cổ của Lâm Quân Phong. À Phong, còn mau thả con bé xuống cho mẹ. Trình Nhã Lam thấy con trai bế Triệu Đoan Mẫn lên cao thì lo lắng nói. Con bé còn đang mang thai đó, con nhẹ nhàng một chút cho mẹ. Lâm Quân Phong vội đặt Triệu Đoan Mẫn xuống đất. Anh quên mất, tại anh quá đỗi vui mừng. Mẫn Mẫn, em mau ngồi xuống đây. Ba Lâm và Lâm Quân Hạo biết tin cũng đi vào, cả nhà đều vui mừng cười lớn vì song hỷ Lâm môn. Ông cụ Lâm sau khi nghe được tin tức Triệu Đoan Mẫn đang mang thai cũng hết sức mừng rỡ. Ông không quá khắt khe trong hôn nhân, chỉ cần Lâm Quân Phong hạnh phúc thì anh lấy và yêu ai ông sẽ không phản đối. Ông đã mong Lâm Quân Phong cưới vợ và sinh chắt cho ông từ lâu rồi. Dù sao Triệu Đoan Mẫn vẫn cứ là cháu dâu của ông thôi. Thượng tướng Trần cũng đến tham dự đám cưới của Lâm Quân Phong. Ông đã đích thân phê duyệt cho anh lấy Triệu Đoan Mẫn. Xem ra không cần ông đích thân giải thích cho Triệu Đoan Mẫn, Lâm Quân Phong đã nhanh tay rước người đẹp về nhà rồi. Thượng tướng Trần vỗ vai Lâm Quân Phong tỏ vẻ khen ngợi. Trong màn đến lúc này, trong một bộ váy màu vàng nhạt, đi giày cao gót đang băng qua đường. Cô phải mau chóng đến tham dự tiệc cưới của Triệu Đoan Mẫn. Không ngờ giày của cô lại bị bong gót, khiến cô ngã ra đường. Vừa hay xe của Hàn Kiêu đi đến, khiến anh phải phanh gấp một tiếng. Hàn Kiêu đến dự lễ cưới của Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Phong. Sau khi anh biết về đoạn tình cảm giữa Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn, anh đã từ bỏ ý định theo đuổi Triệu Đoan Mẫn. Mặc dù có tiếc nuối, nhưng anh biết mình không thể xen vào giữa hai người họ được. Hơn nữa Lâm Quân Phong cũng là bạn thân của anh không thể giành giật người yêu với bạn của mình được. Hàn Kiêu vội vàng xuống xe đỡ cho Mạn Đình dậy. Cô không sao chứ? Tôi không sao, tôi sắp muộn lễ cưới rồi, anh có thể cho tôi qua giang một đoạn đường được không? Trong Mạn Đình nhìn Hàn Kiêu với vẻ thỉnh cầu. Lúc này cô mới quan sát kỹ người đàn ông này, anh ta đẹp trai quá, cũng chẳng kém thể Lâm là mấy. Hàn Kiêu lúc này cũng quan sát Trong Mạn Đình. Cô gái này xinh đẹp thật đấy. Cô đến đám cưới ở đâu? Tôi cũng đang đi dự đám cưới này. Tôi đến dự đám cưới tại khách sạn Diamond. Thật trùng hợp, tôi cũng tham dự đám cưới ở đó. Hai người nghi hoặc nhìn nhau. Tôi đến dự đám cưới của bạn tôi là Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Phong. Trong Mạn Đình nhanh nhỏ nói. Hàn Kiêu cũng kinh ngạc mỉm cười. Chúng ta có duyên thật đấy. Tôi cũng đến dự đám cưới của hai người họ. Vậy chúng ta cùng đi. Nhưng cô có chắc là cô có thể đi chiếc giày này đến đó không? Hàn Kiêu liếc mắt nhìn chiếc giày cao gót của Châu Mạn Đình. Nó đã sắp rời cả gót ra rồi. Châu Mạn Đình nhìn xuống chân mình sụ mặt. Vậy phải làm sao? Chúng ta sắp muộn rồi. Hàn Kiêu bất ngờ bế bổng Châu Mạn Đình lên xe rồi nói. Vậy thì chúng ta phải nhanh lên. Tôi đưa cô đến tiệm giày gần đây rồi chúng ta đi mua giày xong sẽ lập tức đến đám cưới. Châu Mạn Đình được Hàn Kiêu bế lên thì nhất thời kinh ngạc. Sau đó mặt cô dần dần ửng đỏ. Hàn Kiêu lái xe đưa cho Mạn Đình đi mua giày rồi đến thẳng khách sạn Diamond. Hai người cuối cùng cũng đến kịp lúc chứng kiến hôn lễ của Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn. Lúc này đây mọi người bên dưới đều vui vẻ chúc mừng cho đôi cô dâu chú rể đang đứng trên sân khấu trao nhẫn cho nhau. Sau màn trao nhẫn, hai nhân vật chính lại trao nhau nụ hôn nồng nàn, say đắm trong tiếng vỗ tay reo hò của những người tham dự lễ cưới. Hoàng Vĩ Kỳ cũng đến tham dự, tay trong tay cùng Lâm Quân Hạo chúc phúc cho Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn. Hai năm sau, Lâm Quân Phong và Triệu Đoan Mẫn trên tay bế mỗi người một đứa bé đến tham dự hôn lễ của Hàn Kiêu và Châu Mạn Đình. Không ngờ sau hôn lễ của Triệu Đoan Mẫn và Lâm Quân Phong mà hai người Hàn Kiêu và Châu Mạn Đình đã nên duyên. Họ trao đổi số điện thoại rồi thường xuyên liên lạc với nhau, sau đó yêu nhau lúc nào không hay. Triệu Đoan Mẫn trước đó đã mang Long Phượng thai, sinh ra một đôi trai gái vô cùng đáng yêu trong sự vui mừng hân hoan của tất cả các thành viên trong gia đình. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Hờ Che Mắt của Em Trai Thiếu Tướng. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.